ầm đặc tính đồng dạng có thể kéo dài tính hướng chung quanh truyền bá ôn dịch, hiện thực thần bí học thượng đều có, chính ngươi cũng sẽ nhận cảm nhiễm. Chờ Lumian tiếp nhận những vật kia, Amon một lần nữa lộ ra nụ cười, ngươi biết túc mệnh đường tắt danh sách 2 là cái gì sao? Tội nhân. Lumian là một cái làm ra quyết định sau, dù cho lại thống khổ lại không tình nguyện, cũng sẽ đi hoàn thành người, hắn hiện tại chỉ muốn đi Modola. Cái kia danh sách một đâu? Amon y nguyên không chút hoang mang kiểm tra hắn. Lumian lắc đầu. Hắn xác thực không biết. Amon lúc này mới mang theo ý cười, tự động làm lên giải thích. Danh sách một là cứu rỗi thiên sứ, nhưng với ta mà nói, nó không có tội nhân có ích. Đi qua tội nhân hiện tại thụ nan giả, tương lai cứu rỗi thiên sứ liền tạo thành túc mệnh đường tắc tam vị nhất thể. Amon đẩy hạ chính mình đơn mảnh kính mắt, cười đến càng thêm rõ ràng. Mà tội nhân có cái năng lực là nhường trạng thái của mình trở lại quá khứ tùy ý một cái thời khắc, có thể thời gian duy trì quyết định bởi với tình huống cụ thể. Trở lại quá khứ tùy ý một cái thời khắc. Lumian đột nhiên nhớ lại, ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, Amon vị này thời đại viễn cổ thiên sứ chi vương đã từng ngắn ngủi thành thần. Amon nghiêng đi thân thể, mỉm cười nói, dĩ nhiên, liên quan đến duy nhất tính liên quan đến chân thần lực lượng, cần hiện tại chấp chưởng giả đồng ý, vị kia thiên tôn đã phân ra phần lớn tinh thần đi ảnh hưởng vòng xoáy kế hoạch. Đối với việc này khẳng định không có cách nào lại quấy nhiễu, ngu giả, mà các ngươi tín ngưỡng, ngu giả, hẳn là sẽ không đồng ý. Đang khi nói chuyện, Amon giang hai cánh tay ra, tựa như tại ôm trở về lực lượng. Hắn mắt phải đơn mảnh kính mắt lập tức sáng lên sáng lạn hào quang. Lumian còn chưa phản ứng lại, liền phát hiện đặc thù trong kính thế giới thông hướng Morola trở ngại cùng bình chướng toàn bộ tan biến, hắn có khả năng thuận lợi, không bị ảnh hưởng tiến vào tòa kia lưu vong chi thành. Đặc thù trong kính thế giới chỗ cao, mang theo kim quang phủ lấy váy đen thân ảnh đối Amon gật đầu, không thử nghiệm quấy nhiễu Lumian. Hắn là trong kính Roselle, đối với việc này, hắn hai phía đều rơi xuống chú, bảo đảm chân chính Roselle sẽ không hoàn toàn chết đi, đến nỗi chân chính Roselle là trở thành cái bất định chi vụ e khôi lỗi, vẫn là chết đi như thế chờ đợi lần sau phục sinh cơ hội, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn tồn tại, hơn nữa còn sẽ để cho hắn dần dần biến thành bản thể. Một giây sau, Amon thân ảnh biến mất tại Lumian trước mắt. Hắn trước đó niệm tụng tờ giấy kia vô thanh vô tức bay xuống hướng xuống, mặt ngoài trống rỗng, là tờ giấy trắng. Cổ lão thành bảo bên trong huyết tinh tế đàn trước. Ẩn giả, nữ sĩ đột nhiên mở miệng, bộ kia bức tranh bên trong truyền ra thanh âm giảm bớt. Ma thuật sư e nữ sĩ thì nhìn phía chỗ cao, có chút nghi hoặc lại có chút tim đập nhanh nói, bình chướng phong ấn lực lượng tăng cường. Môn, đường tắt chân thần trở về. Không, không phải, ngu giả, tiên sinh, càng giống Amon. Mượn nhờ thiên sứ đối bản đường tắc chân thần trực giác cảm ứng, hệ ma thuật sư e nữ sĩ cấp tốc có phán đoán. Amon thế nào sẽ một lần nữa trở thành môn đường tắc chân thần? Chính nghĩa, tiểu thư bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngu giả, tiên sinh hoặc là vị kia thiên tôn nắm lực lượng cho mượn hắn. Nếu như là người trước, cái kia đối với hiện tại phá hư vòng xoáy nghi thức khẳng định là chuyện thật tốt, nếu là sau người, vấn đề liền nghiêm trọng. Từ trước mắt phát triển xem, hẳn là ngu giả, tiên sinh. Ma thuật sư, nữ sĩ cân nhắc nói ra. Lúc này, đạt được chính nghĩa e tiểu thư thuật lại dẫn giả e nữ sĩ đôi mắt khẽ động nói, nếu thanh âm thần bí ảnh hưởng hạ thấp, cái kia túc mệnh lực lượng ảnh hưởng khẳng định cũng hạ thấp. Hiện tại, hẳn là có cơ sẽ phá hư này tấm bức tranh. Vị này mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ một bên nói, một bên đưa tay vương hướng, ma thuật sư, nữ sĩ, muốn tiếp nhận cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp. Cảng Santa phụ cận trong vùng biển. Bị nội bộ khói xám cùng bên ngoài gặm cắn khiến cho lung lay sắp đổ phong ấn lực lượng trong nháy mắt trở nên giống như quá khứ kiên cố. Mỹ vị học phái, nắm phổ thi đấu trước đó như vậy lâu nỗ lực đều uổng phí. Mà nguyên thủy hòn đảo chỗ sâu, hắc hoàng đế lăng tẩm trước. Tràn ngập, nồng đậm sương mù màu trắng bỗng nhiên hướng vị trí hạch tâm co rụt lại, liền giống bị lực lượng vô hình đè ép một dạng. Giữa không trung Roselle trong cơ thể, kẻ ngu giả lưu lại ấn ký tùy theo đạt được tăng cường. Cái bất định chi vụ, những cái kia ô nhiễm mang tới ăn mòn có nhất định giảm bớt. Roselle vặn vẹo vẻ mặt thống khổ so vừa mới khá hơn một chút. Pele đã phân tán tại sương mù khác biệt địa phương con mắt trông thấy giữa không trung bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh, phủ lấy cổ điển ma pháp sư áo bào đen, mang theo cùng màu đỉnh nhọn mềm mũ, mắt phải kẹp lấy một cái đơn mảnh kính mắt thân ảnh. Hắn là... Không phải nói vòng xoáy nghi thức người tham dự bên ngoài lực lượng đều không thể quấy nhiễu đến vòng xoáy vận hành sao? Còn miễn cưỡng còn sống Pele vừa sinh ra dạng này một cái nghi vấn, đã nhìn thấy giữa không trung đạo thân ảnh kia cúi đầu nhìn về phía mình, cười đến rất vui vẻ làm lên tự giới thiệu. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt a. Ta là Temibo. Pele lập tức có loại chính mình IQ đã bị trộn đi ảo giác. Thế nào lại là Temibo? Nhưng ta linh tính trực giác nói cho ta biết, hắn xác thực liền là Temibo. Đặc thù trong kính thế giới bên trong. Thấy Amon thân ảnh đi lên nhảy lên thăng, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt sau, Lumian mới hiểu được đối phương trước đó tại sao nói vòng xoáy nghi thức cũng tốt, kế hoạch khác cũng tốt, đều không có ăn hết Temibo, trở thành gây túc mệnh kề đường tắt thiên sứ trọng yếu. Ý vị này sẽ có một cái có thể tạm thời tính phát huy ra chân thần lực lượng cao vị giả thủy chung tiềm phục tại chỗ tối, liền đợi đến thời khắc mấu chốt ra tay. Lumian ngắm nhìn trên mặt đất cái kia tờ giấy trắng, lại nhìn một chút đang dựa vào ngạo mạn khôi giáp khi cùng mẹ ma nữ gây hát diễm gia nan đối kháng hiếp tần Franca, Jenna đám người, phát hiện Voisin. Sanson đột nhiên quỷ dị không thấy, thế là cấp tốc cất kỹ, dũng khí chi kiếm, nắm, tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính cùng phụ trợ tài liệu, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn xuyên qua đặc thù trong kính thế giới, về tới gây lưu vong chi thành Emorola. Hắn chợt cùng, không. Không một khôi phục liên hệ. Do cái này, không cấp phong ấn vật giúp mình chia sẻ lên, ma nữ, ôn dịch mang tới tổn thương cùng ảnh hưởng. Sau đó, Lumian đứng ở tri thức trước giáo đường trên bậc thang, nhìn rộng lớn không người quảng trường, bắt đầu mượn nhờ, không. Không một triệu hoán bị nó ảnh hưởng sâu nhất những cái kia kẻ lưu vong cấp tốc tụ tập tới. Đây là vì tiết kiệm thời gian. Chương 144, tuyệt vọng ma nữ, Lumian đứng tại trên bậc thang, nắm tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính. Mặt không thay đổi nhìn xem này chút bị lưu vong trọng hình phạm. Thời gian không nhiều lắm. Lumian im ắng nói nhỏ một câu, lại một lần quay đầu nhìn về phía tri thức giáo đường, nhưng vẫn là không có trông thấy Morola đại chủ giáo Herabert. Hắn cuối cùng hết hy vọng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía gần như sắp chật ních toàn bộ quảng trường kẻ lưu vong nhóm. Đây tuyệt đối vượt qua 3 vạn. Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến thân thể đều đang phát run. Lựa chọn của hắn thoạt nhìn còn có rất rất nhiều, nhưng tổng hợp hoàn cảnh nhân tố, thời gian hạn chế, trước mắt tình huống cùng tự thân chấp niệm sau, còn lại chỉ có như vậy một con đường. Bày ở trước mặt hắn chỉ có như thế một con đường. Cười mười mấy giây, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu đậm quần dài cùng có băng dính giày da Lumian từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào nhân sơn cùng biển người ở giữa. Tới gần tri thức giáo đường khu vực kẻ lưu vong nhóm đã bắt đầu cảm giác được không đúng. Bọn hắn toàn thân không có sức lực, mong muốn phiến đối diện bạc tai, lại phản phất tại vuốt ve khuôn mặt của hắn. Bọn hắn có bản năng muốn chạy trốn ra nơi này, hai chân nhưng không có khí lực, thân thể trĩu nặng, chỉ có thể thông thả di chuyển. Sư sư sư, Lumian quanh người bay bắn ra từng mai trắng lóa mang thanh hỏa cầu, chúng nó vượt qua cảm nhiễm thần bí học tật bệnh kẻ lưu vong nhóm, rơi xuống quảng trường rìa, mà những cái kia kẻ lưu vong nhóm kỳ dị không để ý đến chuyện này. Ầm ầm. Hỏa cầu đồng thời nổ tung, này tòa quảng trường bị trắng lóa hỏa diễm địa ngục bao vây, nhiệt độ dần dần nhảy lên thăng, khói mù cuồn cuộn đột kích. Bịch, bịch, bịch, không biết nhiều ít bệnh tình tăng thêm kẻ lưu vong nhóm ngã trên mặt đất, nhìn xem còn có chút khí lực mặt khác trọng hình phạm dẫm đạp lên chính mình, nhìn cách đó không xa trắng lóa hỏa diễm chiếu sáng bầu trời, một chút quyển hướng mình. Thống khổ cùng tâm tình tuyệt vọng cấp tốc chiếm cứ đầy tâm linh của bọn hắn, nuốt lên lý trí của bọn hắn. Có người muốn hô cứu mạng. Lại liền âm thanh đều như vậy mỏng manh. Ầm ầm. Không ngừng trong lúc nổ tung, Lumian đi ra này tòa quảng trường, đi vào lan tràn ra biển lửa, đi tới gần nhất cái kia con đường bên trong. Ầm ầm. Hai bên đường phòng ốc hoặc bị trắng lóa mang thanh hỏa cầu nổ sụp đổ, hoặc bị trực tiếp điểm đốt, bốc lên mãnh liệt hỏa diễm, như cùng một căn lại một cây ngọn lửa. Trong quảng trường trọng hình phạm nhóm một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Tại loại này để bọn hắn toàn thân vô lực tật bệnh bên trong tuyệt vọng cảm thụ được thống khổ chờ đợi lấy tử vong. Lumian lấy ra một cái lọ thủy tinh, đem tuyệt vọng ma nữ, phi phàm đặc tính, ôn dịch mẫu xà mật, màu bạc thợ săn mảnh vỡ, khác biệt ôn dịch máu của người chết dịch cùng tươi mới rồi ký sinh theo thứ tự bỏ vào. Lộc cộc bọc khí bốc lên mà lên, màu tím sậm ma dược nổi lên màu đỏ rực sóng ánh sáng. Lumian nhìn bình này ma dược, tiếng nói trầm thấp nở nụ cười, yên tâm. Ta đã biết mình nhỏ bé, tương nghênh tiếp tuyệt vọng, nghênh đón ma nữ chi lộ. Nhưng đây là vì tương lai không nữa được an bài, vì mình lựa chọn mong muốn kết cục. Nói xong, hắn một bên hướng phía trước hành tẩu, một bên đem cái bình tiến đến bên miệng, ngửa đầu uống vào. Trong quảng trường còn có thể đứng thẳng kẻ lưu vong nhóm bỗng nhiên cảm giác tự thân thống khổ cùng tuyệt vọng tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, biến thành vô hình sợi tơ, kéo dài đưa về phía bị nhen lửa cái kia con đường. kéo dài đưa về phía cái kia lưng đối nhóm người mình thân ảnh. Bọn hắn cuối cùng tỉnh ngộ tới, nhưng lại đã bệnh nặng đến khó mà đối kháng cái kia hung thủ, có thậm chí đã bị ngọn lửa lan tràn tới, bị bỏng đứng dậy thể. Bọn hắn trông thấy đạo thân ảnh kia từng bước một hành tẩu với bị nhen lửa đủ loại kiến trúc ở giữa, hành tẩu với đã trở thành hỏa diễm địa ngục trong đường phố, hành tẩu với màu đỏ mà sáng ngời dưới bầu trời, tóc từng sợi nổi lơ lửng, càng ngày càng dài, càng ngày càng đen, càng ngày càng to. Giữa không trung phản phất có hai vì sao mang phát sáng lên, trải rộng phiến khu vực này trải rộng trời cùng đất ở giữa trắng lóa mang lửa xanh diễm bỗng nhiên nhiễm lên màu sắc đen nhánh. Giá hắc sắc liền như là nước lũ, cấp tốc che mất hết thảy ánh sáng, nhường hỏa diễm địa ngục trở nên an tĩnh, trở nên sâu lắng, trở nên u ám. Đặc thù trong kính thế giới bên trong, răng ca đám người cùng ầy vạn vật chung diệt hội hít tầng chiến đấu cái kia mảnh bỏ đi công viên hắc ám tình cảnh bên trong. Bao trùm lấy xanh đậm mang vàng chất nhầy hít tầng đã chia ra làm bốn, riêng phần mình tìm kiếm lấy khác biệt mục tiêu. Mạc Răng Ca cùng Jenna chung quanh thiêu đốt lên an tĩnh gây ma nữ gây hắc diễm. Này chút hắc diễm. Một bên thiêu đốt lên tật bệnh linh tính, một bên lại bị tật bệnh phụ thêm suy bại lực lượng khiến cho dần dần ảm đạm, cho đến dập tắt. Nếu không phải phát hiện do hít tầng chia ra tới những bệnh tật này có nhất định linh tính có thể bị ma nữ hắc diễm nhóm lửa, từ đó giảm xuống chúng nó cảm nhiễm nhân loại tốc độ cùng cường độ. Răng Ca cảm giác mình cùng Jenna hiện tại khẳng định đã tiêu hao hết gương thế thân, có thể chờ chết. Đồng thời, ngạo mạn khôi giáp cũng phát huy tương đối quan trọng tác dụng, cái này phong ấn vật cơ hồ không bị hít tầng những bệnh tật kia ảnh hưởng, cũng không bị suy bại lực lượng khiến cho vết rỉ loang lỗ, sắp sửa báo hỏng, nó y nguyên sinh long hoạt hổ, truy kích lấy gan dám công kích mình phần lưng hít tầng, thỉnh thoảng tới một lần quang chi phong bạo. Trong chiến đấu, Franca cùng Jenna còn phát hiện mặt khác vấn đề. Các nàng không biết là bởi vì hít tầng thuộc về không có có đầu óc loại hình, vẫn là vị này bán thần thuần túy vận khí quá kém, luôn là làm ra có lợi nhất với lựa chọn của các nàng, chắc chắn tử vong, công kích đều xuất hiện đánh vạc ra tình huống. Này chút kết hợp, hai vị ma nữ tăng thêm dùng tâm lý học ẩn thân, tiềm ẩn đến suy bại phạm vi bên ngoài Anthony, mới miễn cưỡng tại một vị bán thần trước mặt chống đỡ gần 9 phút, tình cờ còn sẽ cảm thấy hít tầng không có như thường bán thần loại kia cảm giác áp bách, thuộc về thấp kém sản phẩm. Nhưng coi như là dạng này, các nàng vẫn là tìm không thấy thoát đi cũng thoát khỏi cơ hội, đồng thời phát hiện kẻ địch càng đánh càng nhiều, theo vừa mới bắt đầu chiến đấu hai cái biến thành hiện tại bốn cái, trước đó thậm chí còn chia ra đi một cái tìm kiếm lưu biết. Mà lại, mặc dù đơn độc hít tầng không giống là chân chính bán thần, cảm giác hơi yếu một chút, nhưng hắn chia ra tới mỗi một cái hắn vậy mà đều ở vào cùng một cái trình độ bên trên, không thể so đơn độc yếu, như thế chồng chất dâng lên, liền thật sự có bán thần kinh khủng, dĩ nhiên. Răng ca suy đoán hắn phân liệt số lượng hẳn là có hạn mức cao nhất, đồng thời sẽ không quá nhiều. Ta còn có hai lần, gương thế thân, Jenna hẳn là chỉ còn một lần. Anthony mặc dù bị tập kích số lần thiếu, lại tại phạm vi bên ngoài, nhưng bản thân cũng chỉ có hai cái gương thế thân, hiện tại đã dùng một cái. Răng ca một bên tốc độ cao chuyển di vị trí, để tránh bị tật bệnh hóa hiếp tầng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, tới một lần nghề chắc chắn bắn trúng ấy công kích, một bên tốc độ cao phân tích cục thế trước mặt. Đến đổi Lugano, vừa bị hít tầng ngăn chặn, xảy ra chiến đấu lúc, Răng ca liền ra hiệu chính hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi. Sự thật chứng minh, Răng ca cái này phán đoán là đúng, hít tầng mục tiêu ngoại trừ Louis, chính là các nàng hai cái ma nữ gây đối Lugano chạy ra này mảnh công viên thức phế tích hành vi không có làm cái gì ngăn cản, cũng không phân ra càng nhiều hít tầng đuổi bắt. Kéo dài tính sử dụng hắc diễm đối linh tính tiêu hao cũng rất lớn, ta cùng Jenna đều không kiên trì được quá lâu. Răng ca suy tính tới muốn hay không hiện tại liền cùng Jenna tụ tập tại một khối, dùng xong thì băng chi bùa hộ mệnh gây cuối cùng nhất, gây trong kính xuyên qua tranh thủ lại kéo dài một quãng thời gian, xem sẽ hay không xuất hiện chuyển cơ. Mà lại, các nàng dạng này cũng có thể giúp Anthony tranh thủ đến cơ hội sống sót. Vị này thôi miên sư, đồng dạng không phải hít tầng mục tiêu, cũng mà còn có tâm lý học ẩn thân. Ngay tại Răng ca phải dùng tầm mắt ra hiệu Jenna nhích lại gần mình thời điểm, nàng đột nhiên trông thấy Jenna phía sau có xanh đậm mang vàng dịch dọc nổi bật ra tới, tốc độ cao ngưng tụ thành hít tầng bộ dáng. Cơ hồ là đồng thời, Răng ca cũng giãn lược na lo lắng ngưng trọng trong lúc biểu lộ phát giác được sau lưng của mình cũng xảy ra trạng huống. Hai vị ma nữ không chút do dự, phân biệt lại chủ động kích phát gương thế thân. Một giây sau, hai cái hít tầng mở ra thành lông mềm như nhung dính đầy dơ bẩn chất nhầy, tấm thảm dùng chắc chắn bắn trúng tư thái đem Răng ca cùng Jenna bao bọc tại bên trong. Răng rắc thanh âm vang lên theo. Một bên khác, một mực an tĩnh tiềm phục tại công viên thức phế tích rìa, lưng tựa một nửa vách tường, Anthony bỗng nhiên trông thấy bên cạnh toát ra bao trùm lấy xanh đậm mang vàng chất nhầy hít tần. Hắn vẫn là bị phát hiện. Hít tần hai tay đẩy, một cái xanh đậm mang đen trùng sáng liền rơi xuống Anthony trên thân. Răng rắc. Anthony dùng hết cuối cùng nhất một lần nghị gương thế thân kệ thân ảnh của hắn phát họa tại cái này hít tần sườn hậu phương. Thấy cảnh này, Anthony bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cơ hội. Hắn không có chạy như điên mà chạy, giơ tay lên bên trong lẫm đông đem đến súng lục, nhắm chuẩn hít tần, trực tiếp bóp lấy cò súng. Chắc chắn tử vong. Một viên vàng ống đã nhiễm lên ảm đạm màu xanh biếc, vượt qua so sánh khoảng cách ngắn, đánh vào hít tần trên thân. Bao trùm lấy xanh đậm mang vàng chất nhầy hít tần một thoáng cứng đờ, thân thể nhanh chóng vỡ vụn, hoàn nguyên thành một chút mặt hình dáng chất lỏng, không có chút nào linh tính vung vãi với địa phương. Cái này hít tần tử vong. Nhưng mặt khác ba cái hít tần không có bất kỳ cái gì sự tình. Franca cùng Jenna xác nhận sau khi, đều từ đáy lòng thấy tuyệt vọng. Bọn hắn trước đó một cái kế hoạch liền là hai vị ma nữ làm mồi dụ. Nhưng Anthony có cơ hội dùng, chắc chắn tử vong, đạn đánh trúng bên trong một cái hít tần, dùng cái này nhường hết thảy hít tần đều chết đi. Ai biết, e chắc chắn tử vong e hiệu quả chỉ có thể ảnh hưởng bị đánh trúng cái kia hít tần. Thoáng qua sau khi, Franca cùng Jenna lại trông thấy ngạo mạn khôi giáp bị chắc chắn tử vong công kích đánh trúng, ngực mảnh kim loại không đứt rời rơi, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Jenna cắn hàm răng một cái, liền muốn mặc kệ nghi thức. Tại chỗ nắm, thống khổ ma nữ, tài liệu nhét vào miệng, cược một lần có thể hay không cưỡng ép tấn thăng. Như thế chí ít có thể dùng để cho nàng khôi phục linh tính. Dù cho thất bại, nàng cũng có thể biến thành quái vật, cho Franca sáng tạo cơ hội chạy thoát. Jenna còn không tới kịp đưa tay thăm dò vào vì lữ giả bọc hành lý, lại trông thấy mặt khác có đạo bóng người xuất hiện với phiến khu vực này rìa. Đó là tóc vàng trắng bệt Voisin. Sang sân, hắn truy chạy tới nơi này. Jenna cùng Franca tâm linh lập tức cấp tốc chìm xuống, người trước đã không còn nửa điểm lưỡng lự. Đúng lúc này, bên trong một cái hít tầng phía trên, một thanh thiêu đốt lên trắng lóa mang lửa xanh diễm thiết hắc trực kiếm không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đâm vào cái này hít tầng đỉnh đầu. Ầm ầm. Cái này hít tầng trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, mà bao phủ đi ra trắng lóa mang lửa xanh diễm trong nháy mắt nhiễm lên an tĩnh màu đen, đem mỗi một mảnh vụn đều che mất. Những cái kia mảnh vỡ không còn lại xuất hiện. Một đạo thân ảnh nhanh chóng phát họa tại Franca, Jenna cùng Anthony trong mắt. Chương 145, hành tẩu hủy diệt, ở đây tất cả mọi người, bao quát hết tầng cùng Voisin. Sang sân, đều bỗng nhiên kinh diễm. Người kia khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt lam nhạt, phản phất cao nguyên cái kia cái này đến cái khác trong suốt mà mộng ảo hồ nước, mũi ưỡn đến mức vừa đúng, môi đỏ không dày không tệ, tướng mạo xinh đẹp mà đại khí, lại có loại kỳ dị sắc bén cảm giác. Phản phất có thể đánh nát nhìn chăm chú người thân thể cùng tinh thần toàn bộ phòng ngự, trực tiếp đâm vào tâm linh của hắn, bắn trúng nhược điểm của hắn. Đồng thời, này nhân khí chất rất lạnh, trên mặt không có nửa điểm nụ cười, tựa như là vừa giết ngàn vạn người, nàng vừa dài lại trực mái tóc màu đen đang tại dư âm nổ mạnh bên trong nhẹ nhàng phiêu đãng. Giờ khắc này, Franca thản nhiên hồi tưởng lại xuyên qua nhìn đằng trước qua một cái nào đó hình dung, nàng đẹp đến mức rất có tính công kích. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Franca sinh ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, này người thế nào có điểm giống Lumian? Không, không phải có chút, là tương đương giống, sẽ cùng với Lumian nữ tính hóa lại mở mỹ nhan, làm nhất định PS sửa đổi sau dáng vẻ. Đúng, nàng còn cầm lấy y dũng khí chi kiếm. Ta linh tính trực giác cũng nói cho ta biết, nàng liền là Lumian. Ta thảo. Lumian đào thoát Voisin. Sang sân truy sát, tiến vào Morola, nhưng bởi vì thiếu khuyết đội viên, không có cách nào cử hành thiết huyết kỵ sĩ, nghi thức, lựa chọn mượn nhờ nơi đó kẻ lưu vong nhóm, ngược lại tấn thăng, tuyệt vọng ma nữ. Thật hung ác a. Là Lumian làm ra được sự tình. Không phải, ta lúc đầu cho lựa chọn của hắn chẳng lẽ là toàn tuyển đề. Không thể không nói, sao ta huyễn nghĩ tới còn đẹp. Ách, ai giúp hắn đập tan gây hắc lệ. Franca suy nghĩ điện thiểm đồng thời, Jenna đã là ngạc nhiên hô lên thanh âm, Lumian. Bị mị hoặc hít tần cùng Voisin. Sang sân một thoáng hồi thần lại. Lúc này, Lumian thân ảnh lại một lần tan biến, phát họa tại một cái khác hít tần phía sau. Bao trùm lấy xanh đậm mang vàng sền sệt hít tần sớm có phòng bị, trong nháy mắt vỡ vụn thành đếm không hết bọt nước. Có thể chung quanh hắn lại quỷ dị gồ hiện ra một tấm gần như kín không kẽ hở vô hình mạng nhện. Này mạng nhện bao trùm 2-30 mét khu vực, một bên tương đối nhanh chóng suy bại lấy. Một bên đem hít tần những cái kia xanh đậm mang vàng, mắt trần khó mà nhìn thấy dịch dọc dính liền đi lên, trói buộc. An Tĩnh bên trong lộ ra hủy diệt ý vị hắc diễm chợt tòng ma nữ hóa Lumian trong cơ thể tuôn ra, đốt lên này tờ sắp mục nát vỡ vụn mạng nhện, bao phủ mỗi một điểm xanh đậm mang vàng mảnh vỡ, để bọn hắn mất đi tất cả linh tính. Đồ đần độn. Lumian mặt không thay đổi mắng một câu, thân ảnh lại một lần tan biến ngay tại chỗ. Vừa rồi ta không có tiếp tục công kích, mà là sử dụng mị hoặc, đương nhiên là vì nắm chặt thời gian bệnh một tấm mạng nhện, phòng bị ngươi bỏ chạy. Mặc dù Lumian lần nữa sử dụng truyền tống, cũng phụ thêm ẩn thân, nhưng vừa rồi theo trong cơ thể hắn tuôn ra hắc diễm nhưng không có tùy theo dập tắt. Chúng nó đốt xong mạng nhện cùng trên lưới nhện hít tầng sau, nhanh chóng lan tràn hướng về phía này mảnh công viên thức phế tích đại bộ phận địa phương, đốt lên trong không khí tràn ngập tật bệnh. Cảm giác được tật bệnh cùng suy bại lực lượng đều rõ rệt giảm xuống, Franca không có đi tìm Lumian thân ảnh, vô cùng có ăn ý chạy về phía Voisin. Sang sân. Nàng cảm giác Lumian là muốn trước tẩy trừ hít tầng, cho nên nhóm người mình đến ngăn chặn Voisin. Sang sân vị này, người trong vòng, không cho hắn quấy nhiễu Lumian cùng hít tầng ở giữa chiến đấu. Có thể kéo một chút thời gian là một điểm. Jenna đồng dạng có cảm giác tương tự, cấp tốc biến mất thân hình, lượn quanh hướng về phía Voisin. Sang sân, chuẩn bị phối hợp Franca cùng Anthony. Hiện tại, ba người bọn họ bên trong, có thể đối bán thần tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương chính là Anthony. Anthony lại một lần nghệ tâm lý học ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Voisin. Sang sân dựa sát vào. Voisin. Sang sân lúc này còn có chút mờ mịt cùng hoảng hốt. Hắn không biết mình nếm thử giải trừ phong ấn, phóng thích Temibo đại nhân hành vi đến tột cùng chỗ đó có vấn đề, tại sao sẽ dẫn đến Lumian. Lý thành công chạy mất. Đối một tên thành tính túc mệnh tín đồ tới nói, đây là đủ để dùng sinh mệnh tới tạ tội sai lầm. Cho nên, tỉnh táo lại sau, Voisin. Sang sân không lo được suy nghĩ Harrison tại sao cũng không thấy, lập tức hướng hít tầng cùng Lumian đồng bạn chiến trường chạy đến, hy vọng có thể bắt lấy Lumian các đội hữu, bức bách hắn trở lại cứu viện binh, lần nữa đưa hắn khống chế lại. Voisin. Sang sân không có nghĩ tới là, Lumian xác thực trở về, nhưng lại thành một cái ma nữ, bán thần cấp độ ma nữ. Nếu không phải hắn cái kia có thể làm cho sắc dục tăng cường khế ước đến từ không phải bán thần sinh vật, mà hắn hiện tại đã thành bán thần cấp khổ tu sĩ, vừa rồi hơn phân nửa đã tại cái kia trực chỉ tâm linh mị hoặc bên trong mất đi năng lực tự kiềm chế. Rất nhanh, Voisin. Sang sân bắt được Lumian thân ảnh, đối phương đúng là cuối cùng nhất cái kia hít tầng phía sau hiện lên ra tới. Voisin. Sang sân đang muốn y truyền tống ấy đi qua, đi săn đối phương vận mệnh, phía sau đột nhiên buộc vòng quanh Franca thân ảnh. Franca nâng lên sớm mang theo thiết hắc sắc ga nhọn chiếc nhẫn tay trái, trong mắt sáng lên hai tia chớp. Tinh thần thứ xuyên. Voisin. Sang sân thân thể hơi lay động một cái, linh hồn chỉ hơi hơi đau xót. Hắn phía sau lập tức mọc ra cái kia cùng hắn tương tự hơi mờ thân ảnh, lãnh đạm nhìn về phía Franca. Răng rắc. Franca chủ động sử dụng cuối cùng nhất một lần gương thế thân, mảnh vỡ âm u đầy tử khí rơi xuống với địa phương. Cơ hồ là đồng thời, Jenna thân ảnh xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài bên cạnh. Cầm trong tay của nàng một miếng da cách chế thành màu nâu quyển trục, trong miệng đọc lên một cái hêm ngữ từ đơn, Thái Dương. Cái kia quyển trục trong nháy mắt bộc phát ra như mặt trời hào quang, dùng thần thánh nóng rực tư thái đem Voisin. Sang sân bao phủ ở bên trong. Mặc dù túc mệnh lực lượng không tà ác không đọa lạc cũng không hắc ám, nhưng bản thân nó ẩn chứa nhất định ý chí, đối sang sân bản người mà nói, nó thuộc về kẻ ngoại lai, là cần bị gạt bỏ đi ra đồ vật. Đương nhiên, từng bước một đi đến bán thần cấp độ này sau, Voisin. Sang sân ý thức đã bị ý chí đó ô nhiễm cùng ảnh hưởng, càng ngày càng hướng ý chí chủ nhân dựa vào, tịnh hóa, hiệu quả sẽ không quá rõ rệt bất quá, Voisin. Sang sân khế ước sinh vật không thiếu hắc ám, tà ác, sa đọa loại hình, cũng không thiếu sợ hãi tịnh hóa cái chủng loại kia, cho nên hắn tại Thái Dương chiếu rọi đến vẫn là không nhịn được nhắm mắt lại, nâng tay phải lên ngăn tại trước mặt, bên ngoài thân thì tư tư toát ra mấy sợi khói đen. Dùng hắn bán thần vị cách, Voisin. Sang sân chắc chắn sẽ không tại dạng này tịnh hóa bên trong gặp quá thương tổn nghiêm trọng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nhưng này cho Anthony cơ hội. Anthony ngừng lại, nâng lên thì lẫm đông đem đến ệ súng lục, đơn giản nhắm chuẩn sau liền bóp lấy cò súng. Ầm. Một viên nhuộm màu vàng sẫm đạn bay về phía Voisin. Sang sân. Chắc chắn bắn trúng. Anthony không biết Voisin. Sang sân có hay không khế ước có thế thân năng lực, cho nên lựa chọn lại chắc chắn bắn trúng y mà không phải e chắc chắn tử vong. Cong. Cái viên kia đạn bắn vào voi xin. Sang sân trên thân, đánh ra kim loại va chạm thanh âm, đánh đối phương quần áo phá vỡ đi ra, làn da cùng máu thịt có chỗ tiến vào nứt. Tại bị ánh nắng bao phủ trong nháy mắt, bởi vì không nhìn thấy, truyền tống ra ngoài sẽ tao ngộ cái gì, cho nên voi xin. Sang sân lựa chọn kích phát nhường tự thân kim loại hóa một cái khế ước năng lực, cái kia không chỉ có thể tăng cường phòng ngự của hắn, mà lại bản thân không tà ác không hắc ám cũng không đọa lạc, không đến nỗi cường hóa, thái dương, chiếu xạ hiệu quả. Mà nếu như công kích kế tiếp là kim loại hóa đều không thể ngăn trở, voi xin. Sang sân còn có khả năng kích khởi người trong vòng hiệu quả, khởi động lại trạng thái thân thể. Hắn bị Franca, Jenna cùng Anthony liều mạng ngăn kích, trễ lưu lại trong khoảng thời gian này. Cuối cùng nhất cái kia hít tần giống như là sớm có đoán trước, phía sau đột ngột mọc ra hai đầu bao trùm lấy xanh đậm mang vàng chất nhầy cánh tay, hướng về tuyệt vọng ma nữ Relumian để ra một đạo ảm đạm cổ ánh sáng màu xanh đậm. Chắc chắn tử vong. Quang mang này rơi vào Lumian cao gầy thân thể hoàng mỹ phía trên sau, lại xuyên thấu qua. Thân ảnh kia như là sóng nước lắc lư lên, nhanh chóng phá toái, chẳng qua là một cái ảo giác. Lúc này, hít tần chung quanh khác biệt địa phương, một đạo lại một đạo tóc đen dương nhẹ Lumian thân ảnh vẽ ra, bọn hắn giơ dũng khí chi kiếm, đồng thời bổ về phía vị này, vạn vật chung diệt hội, danh sách bốn bán thần. Đây là ma nữ, đường tắt bán thần đối đặc thù trong kính thế giới lợi dụng, trong này khả năng mỗi một cái đều là kính tượng ra tới Lumian ảo ảnh, cũng có thể là cất giấu chân chính Lumian. Hít tần thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành từng đoàn ảm đạm của ánh sáng màu xanh đậm, không khác biệt sử dụng lên e chắc chắn tử vong gây hiệu quả. Này không chỉ có là phạm vi công kích, cũng là bỏ chạy. Đúng lúc này, giữa không trung lại hiện ra một cái Lumian. Hắn hai tay nắm, dũng khí chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đâm về phía mặt đất. Ầm ầm. Trắng lóa mang thanh hỏa diễm đi theo mãnh liệt nổ tung cấp tốc che mất phiến khu vực này, che mất đâm vào khác biệt Lumian trên người cái kia từng đoàn màu xanh biếc ảm đạm hào quang, không cho chúng nó phân hóa ra càng nhiều hít tần cơ hội. Ngay sau đó, trắng lóa mang thanh hỏa diễm nhiễm lên an tĩnh màu đen, dùng hủy diệt hết thảy tư thái nhóm lửa thôn tính vệ lấy phạm vi bên trong hết thảy linh tính. 3. Chờ đến hắc diễm biến mất, một đoàn lớn chừng quả đấm xanh đậm mang vàng chất nhầy rơi vào trên mặt đất. Đây là Lumian cố ý lưu lại. Hắn một phát bắt được này đoàn chất nhầy, không sợ cảm nhiễm tật bệnh đưa nó nắm trong tay, sau đó đưa nó bôi lên tại một chiếc gương lên. Lumian tay cầm lập tức bao trùm lấy hắc diễm ấn đi lên. Đoàn kia xanh đậm mang vàng chất nhầy lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt khác một chỗ hắc ám phế tích bên trong, một cái khác hít tần vừa tìm tới Louis, dự định đưa tay vươn hướng cái mặt này xương thực dục bé trai, trong cơ thể liền quỷ dị nhảy lên ra một cổ an tĩnh ngọn lửa màu đen. Hắn cấp tốc liền bị ngọn lửa màu đen này nuốt hết, hóa thành hào không có sự sống lực chất lỏng dọc dọc rơi xuống. Lumian giải quyết hết hít tần sau, trực tiếp truyền tống đến Voisin. Sang sân trước mặt cũng ra hiệu đã không có gương thế thân, Franca, Jenna cùng Anthony lui xa một chút. Voisin. Sang sân cặp kia mới từ nóng rực trong ánh nắng khôi phục trong mắt, vị này lãnh diễm, ma nữ, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một cái phản phất có thể thu lấy người khác linh hồn nụ cười. Voisin. Sang sân lúc này ngơ ngác một chút, bên tai vang lên mang theo một chút từ tính êm tai thanh âm, hy vọng ngươi ơi người trong vòng hiệu quả vẫn còn, ta cũng không muốn chỉ giết ngươi một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 146, ba lần, hắn phản ứng đầu tiên liền là tranh thủ thời gian, truyền tống, thoát ly phiến khu vực này, bởi vì Lumian đã trở thành ma dược đường tắt bán thần, cũng mà còn có ba đồng bạn phụ trợ, mà trợ thủ của chính mình, một cái khác bán thần hít tần, tại trong thời gian rất ngắn liền bị Lumian triệt để giết chết. Lại là thành kính tín ngưỡng vĩ đại, Túc Mệnh Chi Hoàng, lại là thực sự khát vọng hôm nay liền cứu ra Túc Mệnh Thiên Sứ Temibo Đại Nhân, Voisin. Sang Sơn cũng không đến nỗi thấy không rõ cục thế trước mặt. Hắn biết mình chỉ có hai lựa chọn, một là lưu lại, chiến đấu tới chết, hai là mau thoát đi chờ đợi hạ một cái cơ hội. Giờ này khắc này, nên thế nào lựa chọn không phải một kiện hết sức chuyện khó khăn. Theo trên thân màu đen ấn ký kích phát, Voisin. Sang sân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện với mười mấy mét bên ngoài, phía trước là u ám, trong suốt, gần như thủy tinh bình chướng. Bình phong này như ẩn như hiện, phong tỏa một cái quảng trường lớn nhỏ khu vực. Thân thể tinh tế một chút Lumian dẫn theo to lớn thiết hắc sắc trực kiếm, không có ngăn cản voi xin. Sang Sơn nếm thử, chẳng qua là dùng một loại mang theo giọng dẻo cợt nói ra, nơi này là đặc thù trong tính thế giới, mà bán thần cấp độ ma nữ có khả năng tại trình độ nhất định bên trong lợi dụng cái thế giới này lực lượng. Ngươi muốn đánh vỡ tấm gương bình chướng, truyền tống ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh ngã ta, giết chết ta. Voi xin. Sang Sơn cố gắng một lát, không thể thành công, đành phải xoay người lại, đối mặt Lumian. Sau đó hắn xem thấy đối phương lộ ra một cái tuyệt mỹ nhưng nguy hiểm nụ cười. Lumian không có lập tức động thủ, bởi vì hắn tại lắng nghe chính mình trái tim nhảy lên. Trên người hắn rơi ngu giả khi tiên sinh phong ấn đã mất đi hiệu quả, nhưng Amon lưu lại thêm chút sức lượng tại nguyên bản vị trí, nhường Oro đám người mảnh vụn linh hồn không đến nổi tại chỗ sói mòn ra tới, triệt để mất đi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời tính hạn chế, tối đa cũng liền là 2-3 ngày thời gian, cái kia phong ấn liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà bởi vì trước sau hai loại phong ấn cường độ có trời cùng đất ở giữa khác biệt, Lumian cảm giác mình cùng tỷ tỷ khoảng cách gần thêm không ít, phản phất có thể nghe được thanh âm của nàng, tiếp thu được suy nghĩ của nàng. Bịch, bịch, bịch. Cái kia nhịp tim quen thuộc mà ấm áp. Nhìn thấy không? Voi xin. Sang Sơn ngay ở phía trước, cái kia để cho ngươi luôn là làm ác mộng, sợ hãi đến chạy ra trai ơ tà giáo đồ. Nhìn thấy không? Hắn đang sợ. Lumian biểu lộ ôn nhu nói nhỏ hai câu, sau đó nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía voi xin. Sang Sơn. Trong quá trình này, hắn liên tục mấy lần nghề truyền tống để cải biến vị trí, không cho voi xin. Sang Sơn công kích ảnh hưởng đến chính mình. Lumian hơi hơi gây nên lưng eo, dùng hai tay nắm ở ghi dũng khí chi kiếm. Một giây sau, thân ảnh của hắn bỗng nhiên làm nhạt, thoáng hiện đến voi xin. Sang Sơn trước người, tự hồ muốn bỏ qua đối phương phản công, cưỡng ép đem mục tiêu chém thành hai khúc. Voi xin. Sang Sơn không có bởi vì hình tượng này rất đẹp thân ảnh này hết sức mê người liền sinh ra lưỡng lự cảm xúc, hắn dựa vào khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, nhưng trong mắt ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh thẫm. Cái kia xạ tuyến khuấy động mà ra lúc, Lumian đã đồng bộ trong suốt, biến thành một chiếc gương. 3. Tấm gương kia vừa mới phá toái, Lumian thân ảnh liền hiển hiện với voi xin. Sang Sơn phía sau, duy trì bổ xuống thiết hắc sắc trực kiếm động tác. Voi xin. Sang Sơn cấp tốc nhường cùng mình tương tự cái kia đạo hơi mờ thân ảnh chui ra, nhìn chăm chú lên Lumian. Có thể Lumian thân ảnh lại một lần hư hóa, tựa như là tấm gương soi sáng ra tới. Cùng lúc đó, voi xin. Sang Sơn đỉnh đầu, Lumian phát họa mà ra, giơ bùng cháy trắng lóa mang lửa xanh diễm thiết hắc sắc trực kiếm, dùng nhảy bổ hoàn thành lần này công kích cuối cùng nhất một động tác. Công. Dũng khí chi kiếm bổ vào voi xin. Sang Sơn cổ cùng bả vai giao tiếp vị trí. Đem lập lòe kim loại sáng bóng làn da cùng máu thịt trực tiếp bổ ra, nhiễm phải máu đỏ tươi. Theo sát lấy, kịch liệt nổ tung phát sinh, voi xin. Sang Sơn thân thể sắp sửa chia 5 x 7. Lúc này, Lumian hơi hoảng hốt một thoáng, voi xin. Sang Sơn thì trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, kẻ truyền tống ấy đến khu phong tỏa vực mặt khác một bên. Lumian chưa đuổi sát mà đi, xoay thân thể lại, nhìn cái kia tóc vàng trắng bệch túc mệnh tín đồ, mỉm cười nói, lần thứ nhất. Voi xin. Sang Sơn lập tức tê cả da đầu, hiểu rõ đối phương ý tứ là đã giết chết chính mình một lần, kế tiếp còn có rất nhiều lần. Hắn lúc này kích phát một cái tên là tạo ảnh khế ước năng lực. Hắn đột nhiên phân ra mười mấy cái chính mình, mà mỗi một cái voi xin. Sang Sơn đều tự hồ sẽ truyền tống xuất hiện ở khu phong tỏa vực không cùng vị trí khác biệt nơi hẻo lánh. Bọn hắn đồng thời nâng tay phải lên, trong mắt chiếu ra đối ứng Lumian đầu kia thủy ngân sắc hư ảo trường hà. Khả năng này là phóng to vận mệnh, cũng có thể là trao đổi vận mệnh. Mà Lumian tự hồ nhận biết không ra cái nào voi xin. Sang Sơn là thật, vô pháp hữu hiệu ngăn cản. Lumian cạn tròng mắt màu lam không mang theo vui vẻ nở nụ cười. Hắn ngắm nhìn, dũng khí chi kiếm, phát hiện phía trên vốn nên tiêm nhiễm voi xin. Sang Sơn huyết dịch đều biến mất không thấy, giống như là trở về vị kia người trong vòng, thân thể. Lumian chưa phát giác ngoài ý muốn. Bỗng nhiên đem dũng khí chi kiếm đầu ra ngoài, nhìn về phía khu phong tỏa vực vị trí trung tâm. Cái kia nắm to lớn thiết hắc sắc trực kiếm như đạn pháo một dạng rơi xuống đất. Ầm ầm. Nhưng đặc thù trong kính thế giới đều có chỗ rung động cự nổ lớn đột nhiên phát sinh, trắng lóa mang thanh hỏa diễm cấp tốc bao trùm khu phong tỏa vực mỗi một tấc đất mỗi một điểm không khí. Cái này là Lumian đem chiến trường hạn chế tại quảng trường lớn nhỏ nguyên nhân. Voi xin. Sang Sơn chế tạo ra những cái kia ảo ảnh rất nhanh liền bị phá hủy, bản thể của hắn tại khó khăn ngạnh kháng 2 giây sau, tuyên cáo phá toái, kích khởi, người trong vòng, hiệu quả. Lumian chính mình cũng bị nổ tung nuốt hết, ngọn lửa kia thiêu đốt lấy da của hắn, cái kia trùng kích sóng gió xé rách thân thể của hắn. Sau đó, hắn biến thành một chiếc gương. Tấm gương lập tức bể nát. Nổ tung rất nhanh lắng lại không ít, Lumian nhìn cùng mình cách nhau rất xa Voisin. Sang sân, cười đến rõ ràng hơn một điểm, lần thứ hai. Hắn trong veo lam nhạt như là cao nguyên hồ nước, đôi mắt bên trong vẫn không có ý cười. Đang khi nói chuyện, vô hình tơ nhận từ trên người Lumian kéo dài vương ra ngoài, trói lại, dũng khí chi kiếm, chui kiếm, đưa nó kéo trở về. Phát hiện cái kia nắm thiết hắc sắc trực kiếm phạm vi hình công kích có khả năng hoàn toàn bao trùm phiến khu vực này, mà khế ước của mình năng lực đều không đủ dùng mạnh mẽ chống đỡ loại kia nổ tung voi sinh. Sang sân tự nhiên sinh ra một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Mặc dù đang truy đuổi tới trước, hắn đã giải trừ trước đó, người trong vòng, hiệu quả, cũng đợi đến hạn chế kết thúc, thiết trí cái mới đồng dạng, người trong vòng, lại có thể có 9 lần kích khởi cơ hội, hiện tại còn lại 7 lần. Nhưng Lumian nếu là lần lượt ném ra cái kia nắm thiết hắc sắc trực kiếm, lặp lại chế tạo vừa rồi loại kia phạm vi hình nổ tung, hắn không cảm thấy 7 lần ư người trong vòng hiệu quả sẽ có cái gì quá lớn ý nghĩa. Trừ phi cái kia nắm thiết hắc sắc trực kiếm muốn cách một quãng thời gian mới có thể hoàn thành một lần tương tự công kích. Voisin. Sang sân không dám đi cược, hắn lựa chọn kết thúc trên người, người trong vòng, hiệu quả. Tay phải của hắn cách không ấn về phía Lumian vừa có đến gần thân ảnh. Trong mắt nổi lên trắng bạc mang đen so sánh to chi đường. Này đường cong như rắn một dạng vặn vẹo, đem Lumian thân ảnh khung tại ở giữa, sau đó cực nhanh đầu đuôi đụng vào nhau. Voisin. Sang sân muốn cho Lumian trở thành vòng bên trong người. Không đồng loại hình, người trong vòng, hiệu quả không cần chờ đợi hạn chế kết thúc. Mà cùng một thời gian đoạn bên trong, chỉ có danh sách 4 Voisin. Sang sân chỉ có thể duy trì một cái vòng. Hắn hiện tại dự thiết điều kiện là Lumian có công kích cử động của mình liền sẽ kích khởi người trong vòng, hiệu quả, thiết lập lại vị này, tuyệt vọng ma nữ, trạng thái. Này loại điều kiện hà khắc không cách nào đặt ở phạm vi hình, người trong vòng, bên trên, đồng thời sẽ bị mục tiêu vị cách áp chế, hiệu quả không đạt được tốt nhất, không giống phạm vi hình, người trong vòng, như thế, thiên sứ cấp độ phi phàm giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Voisin. Sang sân vì lần này, người trong vòng, kèm theo túc mệnh lực lượng chỉ có thể duy trì 3 lần tuần hoàn. Một khi vượt qua 3 lần, bắt đầu 4 lần, đã định trước vận mệnh đem sẽ tới. Đương nhiên, này đã định trước vận mệnh đến tột cùng là cái gì cần Voisin. Sang sân tự mình lựa chọn. Bởi vì nhất định phải cấp tốc hoàn thành cái này, ở vòng ngay bằng không Lumian có khả năng vượt lên trước phát động công kích, Voisin. Sang sân không có cái gì thời gian đi nhận biết, chẳng qua là nhìn lướt qua, liền theo Lumian đầu kia hư ảo thủy ngân sắc trường hà bên trong chọn lấy một đầu dòng chảy, để vào vòng bên trong. Đó là người trong kính, nhóm đối địch cái này, tuyệt vọng ma nữ, dòng chảy, như thế có thể giúp Voisin. Sang sân phá đi chung quanh tấm gương bình chướng, khiến cho hắn có cơ hội, truyền tống, chạy trốn. Đã định trước vận mệnh càng hỏng, kết quả sau cùng càng kém, Voisin. Sang sân nhất định phải đầu nhập túc mệnh lực lượng thì càng nhiều, hoàn thành như người trong vòng nghề cần thời gian cũng càng dài, không thích hợp làm trước tình huống. Cái này, vòng tròn, vừa mới hoàn thành, Lumian lập tức có linh tính trực giác. Đem trong tay dũng khí chi kiếm để xuống, cũng không tiến thêm nữa. Voisin. Sang sân thấy thế, bản năng ngay tại trong mắt ngưng tụ ra u ánh sáng màu xanh lục. Cái kia hai đạo xạ tuyến như chiếu sáng một dạng, trong chớp mắt liền rơi xuống Lumian trên thân, mà Lumian lại một lần biến thành tấm gương, thân thể phát họa tại khoảng cách vị trí cũ chỗ không xa. Thấy cảnh này, Voisin. Sang sân bỗng nhiên sửng sốt một chút, ta cùng Harrison đối mặt Lumian lúc công kích. Tại sao không nghĩ tới dùng biện pháp này đưa hắn vây khốn? Như thế có khả năng càng nhanh giải quyết chiến đấu, không cần bị giết nhiều lần. Mà bây giờ, hắn còn có không biết bao nhiêu y gương thế thân. Voisin. Sang sân cấp tốc quyết định kích Lumian công kích, trong mắt của hắn lại một lần sáng lên u lục màu sắc. Đúng lúc này, dùng y khổ tu sĩ e nhẫn nại năng lực, Voisin. Sang sân cũng nhịn không được ho kha một tiếng, ho đến trong mắt u lục xạ tuyến lại cách mục tiêu. Rơi vào xa xa tấm gương bình chướng lên. Cái kia bình chướng hư hại một chút, đảo mắt hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Voisin. Sang sân bắt đầu cảm giác thân thể trở nên vô lực, mỗi hô hấp một thoáng, cả giận đều giống như tại bị ngọn lửa cháy. Hắn linh tính cũng tại gia tốc trôi qua. Tật bệnh. Ta cảm nhiễm ê ma nữ ê tật bệnh. Voisin. Sang sân bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vừa vặn trông thấy Lumian lộ ra mỉa mai nhưng nụ cười xinh đẹp. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy vừa rồi nổ tung cùng đốt cháy có thể đem ta thần bí học vi khuẩn gây bệnh trực tiếp giết chết? Chúng nó còn có thể kiên trì một hồi lâu. Voi xin. Sang sân trong lòng căng thẳng, điên cuồng công kích lên Lumian, nhưng chỉ đổi lấy 3-4 cái gương phá toái. Mà mỗi một lần công kích vô hiệu, đều để voi xin. Sang sân tuyệt vọng một điểm, hắn tự hồ đã có thể thấy cái kia kém cỏi nhất kết cục sắp đến, nhưng lại thế nào đều không thể nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy tử vong tiếng chuông gõ vang. Hắn còn thử qua nhường thân thể kim loại hóa, có thể cái kia tật bệnh y nguyên có thể cảm nhiễm hắn, ăn mòn hắn. Khụ khụ khụ. Lại làm nhiều loại nếm thử voi xin. Sang sân cuối cùng mất đi đứng yên lực lượng, bịch ngã trên mặt đất, hắn một bên ngã xuống còn vừa tại kịch liệt ho khan. Hắn đã vô lực lại duy trì Lumian trên người người trong vòng nghề hiệu quả. Lumian từng bước một đi tới vị này, người trong vòng, trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng mang cười trào phúng nói, chỉ có 3 lần sao. Voi xin. Sang sân gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trương minh diễm băng lãnh gương mặt, chỉ cảm thấy tự thân đang nhanh chóng hướng vực sâu không đáy rơi xuống. Loại kia cảm thụ tuyệt nhìn tới cực điểm. Lumian dùng mạng nhện trói lại voi xin. Sang sân. Đưa hắn treo sâu lên, sau đó tại dưới thân thể của hắn ngưng ra một cây bén nhọn, thô to băng trụ. Gặp lại, thay ta hướng ngươi chủ vấn an. Lumian nhẹ giọng nói một câu, đem toàn bộ tơ nhện thu hồi lại. Phốc. Voi xin. Sang sân tầng tầng hạ xuống, bị băng trụ sâu đâm thủng thân thể. Ánh mắt của hắn một thoáng đột xuất, dưới thân thể của hắn máu tươi chảy ngang. Chương 147, mục đích thực sự, thấy voi xin. Sang sân con mắt trừng trừng, khí tức dần dần tiêu tán, mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo thống khổ cùng giống như thực chất tuyệt vọng. Lumian trở tay theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra màu bạc trắng, hoang ngôn, tai kẹp, đeo ở chính mình tai trái lên. Hấp hối trạng thái voi xin. Sang sân bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia đôi mắt lam nhạt, ngũ quan xinh đẹp, một đầu tóc vàng vừa dài lại dày. Đó là Oro. Nhưng lần này, Oro trên mặt đã không còn hoảng sợ, đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại có nụ cười nhàn nhạt. Sen. Voi xin. Sang sân phát ra cuối cùng nhất thanh âm. Hắn cứ như vậy con mắt bên ngoài gồ đã chết đi. Lumian biến trở về nguyên bản dáng vẻ vừa lấy xuống nghề hoa ngôn kẻ tai kẹp vừa hững hờ nói, như thế nhanh liền chết a. À. Ta còn muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta tiêu hóa, tuyệt vọng, ma dược. Hắn vừa tấn thăng thời điểm, kẻ tuyệt vọng ấy ma dược liền đã tiêu hóa hơn phân nửa. Hiện tại lại càng tiến lên một bước. Đối với cái này, Lumian không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, căn cứ hắn theo ma thuật sư, nữ sĩ nơi đó học tập đến thần bí học tri thức, đóng vai pháp, bản chất kỳ thật liền là thông qua đóng vai nhường thân tâm của chính mình linh trạng thái dần dần hướng ma dược hạch tâm biểu tượng dựa vào, từ đó vòng qua hạn chế, từng bước một hoàn thành tiêu hóa, mà hắn ăn, tuyệt vọng, ma dược trước sau trạng thái có thể nói vô cùng gần sát, tuyệt vọng, cái danh xưng này. Lumian tuyệt vọng không phải mình nhất định phải chuyển thành ma nữ vì càng nhanh tấn thăng, vì tốt hơn ứng đối khả năng tận thế, do sớm phục sinh tỷ tỷ, hắn không chỉ một lần cân nhắc qua những chuyện tương tự, ngược lại sau khi lại không phải là không có cơ hội nhảy chuyển, thợ săn, đường tắt, biến trở về nam nhân. Hắn tuyệt vọng chính là mình bị buộc như thế làm, đồng thời không có cách nào cự tuyệt, hắn tuyệt vọng chính là mình trước đó những cái kia nỗ lực, những cái kia chống lại, những cái kia phẫn nộ vậy mà đều tại người khác an bài xuống. Rồi sau đó tục vẫn phải dựa theo người khác an bài đi đến ma nữ chi lộ. Đương nhiên, tuyệt nhìn tới cực điểm, nội tâm loại kia nghĩ phải cường đại mong muốn cải biến tất cả những thứ này dục vọng cùng tín niệm cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Đây cũng là ngươi mong muốn sao? Lumian tự dễu nói nhỏ đồng thời, không nữa phong tỏa phiến khu vực này, cũng nhường còn lại thần bí học vi khuẩn gây bệnh triệt để tiêu tán hết sạch. Mà Franca, Jenna cùng Anthony, tại Voicin. Sang sân bị xỏ xuyên với băng trụ phía trên sau, liền đã nhanh chân chạy tới. Lumian bỗng nhiên có cảm ứng, đưa ánh mắt về phía này mảnh hắc ám phế tích một vị trí nào đó. Đó là vạn vật chung diệt hội, bán thần hít tầng cuối cùng nhất chết đi chỗ. Nơi đó có xanh đậm mang vàng điểm điểm hào quang lăng không hiển hiện, hướng về chỗ cao bốc lên mà đi, rồi lại bị đặc thù trong kính thế giới bình chướng cản lại. Nơi này có khả năng sơ bộ ngăn cách liên hệ, nhường bộ phận ban ân lực lượng vô pháp trở về. Từng có kinh nghiệm Lumian lập tức có tương ứng phán đoán. Lúc này, Franca đám người đã chạy tới trước mặt hắn. Nhìn cái kia tờ quen thuộc lại xinh đẹp băng lãnh gương mặt, Franca há to miệng, mong muốn nói điểm cái gì, nhưng lại nuốt xuống. Jenna đánh giá hiện tại bộ dáng Lumian, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, còn sống liền tốt, tất cả mọi người còn sống liền là việc tốt nhất. Đến nỗi mặt khác, không có cái gì hảo tại ý. Lumian chỉ bị ngăn cản những cái kia xanh đậm mang ánh vàng mang, tiếng nói mang theo một chút từ tính cùng rõ ràng nữ hấp dẫn nói ra, các ngươi có khả năng cầm kiện vũ khí đi qua, thả tới đó. Đây là chủ động chế tạo phi phàm vũ khí. Franca cùng Jenna, Anthony hai mắt nhìn nhau một cái sau, không khiêm nhượng nữa, rất là chủ động nói ra, để ta đi, ta đang thiếu một kiện có thể tổn thương đến bán thần vũ khí. Mà nàng là trong đội ngũ danh sách đệ nhị cao phi phàm giả. Louis không tính. Nếu như nàng trước đó liền có tương tự vũ khí, đối mặt hiếp tần lúc có lẽ sẽ không như vậy tuyệt vọng. Được. Jenna biểu đạt thái độ của mình. Anthony cũng nhẹ gật đầu. Đây không phải nói hắn nắm e lẫm đông đêm đến e súng lục đặt vào những điểm sáng kia phía dưới, cái này phi phàm vũ khí liền có thể thiết lập lại sử dụng số lần, dùng bản thân nó chất liệu, bởi như vậy, ô nhiễm rất có thể sẽ vượt qua hạn độ, để nó trực tiếp sụp đổ. Franca lấy ra chính mình, pháo kích chi súng, chạy về phía xanh đậm mang ánh vàng điểm tràn ngập khu vực. Lumian thu tầm mắt lại, mắt nhìn Jenna, lộ ra một chút nụ cười nói, có hình cái vòng vật phẩm sao? Jenna nhìn xem cái kia phản phất tự mang hào quang nụ cười, có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy giờ này khắc này không nên hỏi. Nàng đảo tìm ra một cây giá rẻ làm bằng bạc vòng tay, đưa cho Lumian. Lumian tiếp nhận sau khi, đưa tay dây xích đặt ở voi xin. Sang sân thi thể đỉnh đầu chờ đợi lấy túc mệnh lực lượng bị chặn đường. Hắn lập tức nhìn về phía nơi xa cái kia giống như tấm gương trong suốt biên giới, thấy được thân ảnh của mình cùng khuôn mặt. Hắn cố gắng nhường khóe miệng mang tới nụ cười. Bởi vì Oro liền là như thế một cái thiện với khổ bên trong mua vui người. Khuyết tinh tế đàn trước, ẩn giả, nữ sĩ đang nghĩ biện pháp sẽ có, ngu giả, tiên sinh khí tức làm bằng sắt thuốc lá hộp cùng, long dinh nút chi súng, kết hợp với nhau, trực tiếp công kích bộ kia miêu tả lấy vô tận tinh không bức tranh. Ma thuật sư, nữ sĩ đã căn cứ từ mình phong phú phong ấn tri thức cùng mạnh mẽ năng lực phong ấn, cân nhắc nói ra, túc mệnh lực lượng là nhường không phải vòng xoáy nghi thức người tham dự can thiệp thất bại. Mà cái kia đạo khủng bố thanh âm là ảnh hưởng cùng loại lắng nghe giả, dòm ngó bí giả, hết thảy phi phàm giả, chúng ta có lẽ có khả năng tách ra phá giải. Túc mệnh lực lượng đại khái suất là theo bức tranh bên trên cái kia đạo vòng tròn tản mát ra tới, muốn là có thể đem nó ngăn chặn, che đậy lại, chúng ta hẳn là có thể thoát khỏi can thiệp đã định trước thất bại vận mệnh, trực tiếp phá hủy bức tranh, gián đoạn cái kia đạo âm thanh khủng bố. Ngăn chặn. Đạt được chính nghĩa, tiểu thư thuật lại ẩn giả, nữ sĩ lập tức có ý nghĩ. Thừa dịp bình chướng phong ấn tăng cường, túc mệnh lực lượng rõ rệt yếu bớt cơ hội, nàng thi triển, vu sư, pháp thuật, đem cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp nhìn về phía tế đàn bên trên bức tranh, để nó chuẩn xác rơi vào vẽ lấy trắng bạc mang đen vòng tròn khu vực. Làm bằng sắt thuốc lá hộp trực tiếp đem cái kia đạo vòng tròn đè lại, che đậy, không có lộ ra nửa điểm dấu vết. Bé trai yêu lúc này nói ra, túc mệnh lực lượng lại giảm xuống rất nhiều. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe vậy, cấp tốc giơ lên hai tay. Nhưng bức kia bức tranh chung quanh hư không cong queo, trở nên u ám, trở nên sâu lắng. Vùng không gian kia tùy theo đổ sụp, từng khúc vỡ vụn liên đới lấy bức tranh cùng tế đàn cũng xuất hiện rõ ràng vết rách. Chính nghĩa, tiểu thư trên mặt đi theo gồ hiện ra từng khối xám vẫy màu trắng, thân thể tựa hồ tại bành trướng. Đồng dạng, thẩm phán, nữ sĩ cũng lại một lần làm ra phán quyết. Thấy các đồng bạn đều phát động công kích, hệ ẩn giả với nữ sĩ lần nữa ngưng tụ ra cái kia tiêm nhiễm lấy kỳ dị huyết dịch cổ lão trường thương. Đưa nó nhìn về phía bức tranh. Tại liên tục đã kích xuống đã rách mướp bức tranh bị này nắm, long di nút chi súng, hoàn toàn đâm xuyên, đóng ở tế đàn lên. Ngay sau đó, phản phất bao dung lấy hết thảy màu sắc hỏa diễm theo đầu mũi thương toát ra, đem còn có khủng bố thanh âm tràn ra ngoài bức tranh triệt để nhóm lửa, dần dần thiêu thành tro tàn. Trai ơ vùng trời. Một đầu lại một đầu, thời chi trùng bò lại, ngôi sao, tiên sinh thân thể. Vị này mang theo hồng thủ sáo mây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ dùng nguyên bản từ tính thanh âm đối người treo ngược, tiên sinh nói, Amon trở về, còn ngắn ngủi khôi phục, sai lầm, hoạt, môn, đường tắt chân thần thực lực, ta phải lập tức trở về yên tĩnh giáo đường. Vừa dứt lời, ngôi sao, tiên sinh liền trong nháy mắt tan biến. Người treo ngược là tiên sinh đưa ánh mắt về phía dưới, trông thấy hóa thành ửng đỏ ánh trăng e mặt trăng đã rơi vào bị áp súc đến cực hạn biệt thự trong sương mù. Kẻ vĩnh hằng liệt dương gây giáo hội thánh ghen vai thì lại lấy ánh nắng hình thức chiếu vào nơi đó. Nguyên thủy hòn đảo chỗ sâu, hắc hoàng đế lăng tẩm bên ngoài. Nằm ở tinh giới Rì Amon nhìn xuống Pele, nhìn xuống còn tại sương mù màu trắng Việt tan của mẹ khó tới gần tương ứng điểm sáng Ây Mỹ thần hình bóng kia cùng hơi co lại mặt trăng đỏ, không có cái gì động tác. Ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Trên mặt thống khổ lại dần dần càng sâu, Rosell mở miệng hỏi. Cùng ngươi bây giờ nghĩ một dạng, ngươi chỗ nghĩ tới ngông cuồng nhất ý nghĩ kia. Amon nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, mỉm cười đáp lại, nếu như chỉ là vì tẩy trừ, bất định chi vụ, tín đồ, căn bản không cần như thế phiền toái, cũng không đáng cho chúng ta xốc lên át chủ bài. Rosell mắt nhìn phía dưới còn đang tiến hành giao dịch nói, cái kia có khả năng mang đến rất lớn tai họa ngầm. Làm ra quyết định liền phải tiếp nhận tương ứng hậu quả, nào có cái gì nguy hiểm đều không bốc lên, cái gì tổn thất đều không gánh chịu, liền có thể hoàn thành một kiện đại sự. Amon vừa cười vừa nói, hắn lập tức bồi thêm một câu, câu nói này không phải ta nói, cũng không phải ngươi nói. Bị sương mù màu trắng ăn mòn càng ngày càng sâu, càng ngày càng thống khổ, Rosell còn chưa làm ra đáp lại, Amon liền ngắm nhìn phương xa nói, hội Taro mấy cái kia coi như không tệ. Không cần ta tự mình buông xuống đi qua phá hư bộ kia bức tranh. Nói đến đây, mang theo đơn mảnh kính mắt Amon lộ ra kích động biểu lộ, hiện tại, là lúc này rồi. Hắn đưa ánh mắt về phía khi hắc hoàng đế khi lăng tẩm, nhìn về phía lăng tẩm bên trong bị Rosell hạn chế vô pháp ra tới Betna. Vị kia thần bí nữ vương bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, chỉ cảm thấy nào đó đoạn trí nhớ đẩy ra sương mù, hiện ra ra tới. Nàng lập tức đưa tay phải ra. Với phía trước nhanh chóng một vòng quanh cái này đến cái khác mang theo tinh huy từ đơn. Này chút phản phất nam phía bắc đại lục hết thảy ngôn ngữ đầu nguồn chữ viết cấp tốc xen lẫn thành kỳ dị ký hiệu, mở ra một cái tựa hồ có thể thông hướng linh giới chỗ sâu, bí môn. Cái kia bí môn im ắng rộng mở, cùng phong thổi ra tới, hóa thành một cái trên thân hình người hạ thân khí lưu, bao vây lấy vải trắng nam tử. Cầu nguyện thần đăng cùng món kia vật phẩm. Betna tiếng nói uy nghiêm phân phó nói. Cái kia hạ thân là khí lưu nam tử cung kính trở về một tiếng, sau đó từ trên người chính mình quấn quanh vải trắng bên trong lấy ra hai kiện vật phẩm, một kiện giống như là hơi co lại ấm nước, mặt ngoài hiện lên màu vàng kim, che kín thần bí phức tạp ký hiệu, ấm khẩu vương hư hư thực thực bất đèn sự vật, chính là bất định chi vụ, các tín đồ mong muốn lấy được 005 cầu nguyện thần đăng. Một kiện khác là bụi bẩn phiến đá, phía trên cũng khắc rõ loại kia phản phất nam phía bắc đại lục hết thảy ngôn ngữ đầu nguồn chữ viết. Mặt ngoài dấu vết rất nhiều, loang lỗ mà tang thương. Chương 148, đáng thương đăng thần, hiện tại, là khoản giao dịch này cuối cùng nhất một bước, cầm trong tay của nàng khối kia bụi bẩn phiến đá liền là chân thực tạo vật chủ, đời trước vị kia, viễn cổ Thái Dương thần, thi hài biến thành, ghi chép 22 đầu thần chi đường tắt mỗi cái danh sách tên cùng ma dược phương pháp phối chế, tương quan nghi thức khối thứ 2 khinh nhờn phiến đá. Betna nguyên bản rất không muốn nắm giao dịch tiến lên đến một bước này. Hy vọng trước đó liền giải quyết hết phụ thân Rosell trên người ô nhiễm vấn đề, kết thúc đi vòng xoáy nghi thức, nhưng cuối cùng vẫn không thể không đối mặt bây giờ loại tình huống này. Nàng rất nhiều nỗ lực thất bại, nàng không ít sau tay hoặc không tới kịp phát huy tác dụng, hoặc bởi vì nàng bị phụ thân hạn chế tại lăng tẩm bên trong, vô pháp rời đi mà mất đi hiệu quả, nàng chỉ có thể hy vọng vị kia tuyên bố kết cục chắc chắn đến. Betna giơ lên hai tay, đem cầu nguyện thần đăng cùng khối thứ hai khinh nhờn phiến đá đẩy hướng giữa không trung. Thấy này hai kiện vật phẩm trong nháy mắt, Rosell đại đế đã hoàn toàn hiểu rõ chân thực tạo vật chủ với Adam toàn bộ an bài cùng mục đích cuối cùng nhất. Hắn nhô ra tay đến, bóp méo cầu nguyện thần đăng cùng mình ở giữa khoảng cách, để nó trực tiếp rơi xuống trong lòng bàn tay. Mà khối kia khinh nhờn phiến đá đầu tiên là tan biến, kế mà xuất hiện với mang theo màu đen đỉnh nhọn mềm mũ Amon trong tay. Cầm lấy cầu nguyện thần đăng, Rosell thần thái ung dung đúng a được cười nói, ta hiện tại là chân chính hắc hoàng đế, lại bị bất định chi vụ chiều sâu ô nhiễm, xác thực có khả năng dùng này ngọn đèn cầu nguyện thần đăng cùng nó bên trong đăng thần làm môi giới làm điểm cái gì? Không phải có khả năng, là chắc chắn. Amon đẩy hạ mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt, mỉm cười uống nắng. Rosell không có nói thêm nữa, nắm cầu nguyện thần đăng nửa nhắm mắt lại, đem tự thân ý thức kéo dài đến cái này màu vàng kim vật phẩm lên. Này phụ thêm lấy đã bắt đầu ăn mòn hắn ý thức bộ phận sương mù màu trắng. Loáng thoáng ở giữa, Rosell phản phất nhìn thấy dựng đứng tại trời cùng đất ở giữa một cái khác bình chướng. Cái kia bình chướng bị đạm bạc xám sương mù màu trắng bao vây lấy, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Rất nhanh, Rosell tại trắng xám trong sương mù, tại cái kia bình chướng vô hình bên trên, cảm ứng được một lỗ hổng, nhưng lại không cách nào đưa nó khóa chặt. Đúng lúc này, Amon đem tay phải ấn hướng về phía kẹp ở chính mình trong hốc mắt thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Cái kia đơn mảnh kính mắt bỗng nhiên sáng lên chiếu khắp toàn bộ thế giới hào quang. Rosell cùng bất định chi vụ ô nhiễm sơ bộ kết hợp với nhau ý thức trong nháy mắt bay vào tương ứng lỗ hổng. Hắn ý trước mắt chợt xuất hiện một mảnh mờ mịt. Cái kia khói mù lượn quanh chỗ sâu tựa hồ cất giấu 33 tầng trời không, mỗi một tầng không đều thật nhiều kiến trúc như ẩn như hiện. Rosel ý thức nhanh chóng tăng lên, đi tới nằm ở chỗ cao nhất tầng kia bầu trời, đi tới một tòa nguy nga to lớn trong cung điện. Hắn trông thấy một đạo vô cùng to lớn đế hoàng thân ảnh, trông thấy đối phương gương mặt bao trùm lấy từng sợi ngọc xuyên, mà ngọc xuyên phía dưới tựa hồ cái gì đều không có, một mảnh trống rỗng. Rosel không hiểu cảm giác này to lớn đế hoàng thân ảnh cùng mình phi thường giống, đồng nguyên mà sinh, lại bao dung lấy chính mình, giữa hai bên cấp tốc thành lập nên mật thiết liên hệ. Này liên hệ nhanh chóng ăn mòn lên Rosel ý thức, có thể lại bị bất định chi vụ ô nhiễm ngăn trở, chúng nó đã giao hòa lại đối kháng. Rosel trong nháy mắt thanh tĩnh một chút. Hắn linh quang lóe lên, mượn nhờ cái kia mật thiết liên hệ, hạ thấp tư thái, dùng chính mình chân chính tiếng mẹ để nói ra, hoàng huynh, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Mặt kia che ngọc xuyên, đầu đội cao quan đế hoàng bỗng nhiên đứng lên. Hắn phía sau đi theo hiện ra mấy đạo tương tự đế hoàng thân ảnh, này chút thân ảnh bề ngoài không giống nhau, nhưng lại đồng dạng mặt che ngọc xuyên, bộ mặt thiếu sót, một mảnh trống rỗng. Cùng lúc đó, mờ mịt chỗ sâu này 33 tầng trời không toàn bộ phát sáng lên, một tòa tòa hoa lệ kiến trúc hiện ra, từng đạo thần thánh thân ảnh nổi bật. Rosel tầm nhìn chợt bị thanh sắc quang mang chiếm hết. Hắn ý thức một thoáng trở về Hắc Hoàng Đế thần thể, trông thấy trong cơ thể bắn ra từng đạo thanh sắc quang mang, xua tan tan rã lấy đã chiều sâu ăn mòn chính mình sương mù màu trắng, có thể theo thời gian trôi qua, thanh sắc quang mang cùng màu trắng sương mù lại bắt đầu tại bộ phận địa phương xuất hiện dung hợp làm một dấu hiệu. Trong quá trình này, bất định chi vụ cũng không có thu hồi chính mình sương mù màu trắng, phương diện này là bình chướng ngăn trở, chân thực tạo vật chủ cùng Amon cũng tại gây ảnh hưởng, một phương diện khác thì là bất định chi vụ tuân theo lấy bản thân hỗn loạn điên cuồng, tuân theo lấy bản năng dục vọng cùng khao khát, mong muốn thật cùng hào quang màu xanh hoàn thành giao hòa. Rosel càng ngày càng cảm giác mình giống như là bất định chi vụ ở một mặt khác, giữa song phương mượn nhờ sương mù màu trắng thành lập liên hệ nhanh chóng chặt chẽ đến dị thường kiên cố trình độ. Đến một bước này, dù cho bất định chi vụ mong muốn thu về những cái kia sương mù màu trắng, cũng không cách nào trong nháy mắt hoàn thành, cần phải hao phí thời gian nhất định, trừ phi Rosel đồng ý. Vòng xoáy nghi thức e đoàn kia sương mù màu trắng không tự chủ được bay lên, bay về phía Rosel thân thể, cái này khiến trước mắt chỉ có thể mượn nhờ này sương mù sống tạm Pele kinh hãi muốn chết, mà trong sương mù e mỹ thần hình bóng kia cùng hơi co lại mặt trăng đỏ đều đình chỉ tiến lên, đứng thẳng bất động tại nơi đó. Rosel lần nữa đưa ánh mắt về phía cầm lấy kinh nhân phiến đá Amon, có chút cảm khái nói ra, không hổ là không tưởng gia. Cái này cũng cảm tưởng, cái này cũng dám an bài. Trước đó Amon trả lời nhường Rosel xác định chính mình ban đầu cũng to gan nhất cái kia suy đoán không có sai, vị kia chân thực tạo vật chủ, lợi dụng vòng xoáy nghi thức muốn đạt tới mục đích thực sự là đối phó, bất định chi vụ, vị này dòng ngó thế giới hiện tại vĩ đại tồn tại. Như thường tới nói, dù cho vị kia chân thực tạo vật chủ cùng tinh giới bên trong cái kia 6 vị chính thần từ bỏ ân oán, toàn lực phối hợp, cũng làm không được loại chuyện này, nhiều lắm là đem bất định chi vụ bức lui, nhưng bây giờ, vị kia lợi dụng vòng xoáy nghi thức, lợi dụng bất định chi vụ đối Hắc Hoàng Đế chân thần khao khát, nhưng bất định chi vụ cùng mình thành lập nên kiên cố mà liên hệ chặt chẽ, để cho mình cùng bất định chi vụ càng ngày càng tương tự, thế là liền có nhất định cơ hội. Đương nhiên, cái gọi là cơ hội khẳng định không phải mượn nhờ mối liên hệ này đem lực lượng truyền đưa tới, trực tiếp công kích bất định chi vụ vậy sẽ không có quá tốt hiệu quả. Nhưng thần bí học trong thế giới có một ít có khả năng lợi dụng tầng dưới chót quy luật, có không ít thông qua tổn thương người nhỏ yếu hạ gục cường đại tồn tại biện pháp, đó là rất nhiều nguyền rủa cơ sở. Suy nghĩ lóe lên ở giữa, Rosel dùng ngón tay vuốt ve lên cầu nguyện thần đăng che kín thần bí phức tạp ký hiệu màu vàng kim mặt ngoài, cũng gầm nhẹ một tiếng, đăng thần. Ấm miệng bất đèn một thoáng giấy lên, tản ra hào quang tựa như sền sệt dòng nước, đi lên bắn ra, tạo thành một đạo mơ hồ mà vặn vẹo và nhạt bóng người. Cái kia vàng nhạt bóng người mới vừa xuất hiện, quay đầu liền muốn xuyên hồi trở lại cầu nguyện thần đăng nội bộ, nhưng đang ăn mòn Rosel, Hắc Hoàng Đế, thần thể sương mù màu trắng cùng hào quang màu xanh tựa như cẩu hùng ngửi được mật ong khí tức, Vampy bị bỏ vào một bãi mới lạ khỏe mạnh huyết dịch bên cạnh một dạng, bỗng nhiên phân ra rất lớn một bộ phận, cùng bạo vọt tới này vàng nhạt bóng người chung quanh, đem hắn tầng tầng trói buộc lên, so như bao phủ. Đăng thần liều mạng giãy giụa, kiếm ôm lấy, mong muốn thoát khỏi này loại khốn cảnh. Lùi về cầu nguyện thần đăng bên trong, nhưng lại thế nào đều không thể toại nguyện, hắn màu vàng nhạt thân ảnh dần dần cùng màu trắng sương mù, thanh sắc quang mang có giao hòa dấu hiệu. Đăng thần miệng không ngừng đóng mở lấy, phản phất đang điên cuồng nguyền rủa Amon nguyền rủa Rosel, nhưng nhận sương mù màu trắng cùng hào quang màu xanh trói buộc, hắn liền âm thanh đều không phát ra được. Rosel đem cầu nguyện thần đăng cùng vị này đăng thần nâng lên đến bộ ngực mình vị trí, bóp méo chủ thể cùng bên ngoài vật phẩm quan hệ trong đó, để cho mình ngắn ngủi trở thành đăng thần phụ thuộc. Nháy mắt sau, cùng bất định chi vụ vốn là một thể, hoàn toàn đồng nguyên đăng thần tựa hồ một lần nữa trở thành bất định chi vụ một mặt khác, có thể lại gặp lấy phong ấn, vô pháp phát huy ra lực lượng của mình, lộ ra tương đương nhỏ yếu. Rosel lần nữa nhìn phía Amon. Hiện tại, ngươi vị này sai lầm đường tắt chân thần lỗ thủng quyền hành trước mặt, kiên cố mà liên hệ chặt chẽ phía dưới, theo thần bí học góc độ giảng, nhỏ yếu đăng thần hoàn toàn có thể đợi với mạnh mẽ hay bất định chi vụ e trọng thương đăng thần liền chờ với trọng thương bất định chi vụ nhường đăng thần ngủ say liền chờ với nhường thì bất định chi vụ thì ngủ say. Sau đó liền xem các ngươi. Amon nở nụ cười, giơ tay lên bên trong khinh nhờn phiến đá. Thần khí chi địa nguy nga kéo dài dãy núi đỉnh, có nhiều vết máu to lớn thập tự giá trước. Thoát khỏi ngoại thần nói mớ ảnh hưởng, chân thực tạo vật chủ Adam đã đợi đợi ở chỗ này. Hắn ăn mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại rậm rạp râu vàng, con mắt như hài đồng trong veo, dưới chân có một đạo nồng đậm, cùng hắn không giống nhau lắm, mọc ra năm cái đầu cái bóng, cái kia giống như là hắn, lại không giống như là hắn. Adam há hốc miệng ra, thần thánh trang nghiêm nói, ta là một, cũng là vạn, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Vừa dứt lời, chân thực tạo vật chủ Adam trong veo đôi mắt trong nháy mắt trở nên hư ảo, chung quanh thân thể nổi lên một mảnh phản phất bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng kỳ dị biển cả. Ngay sau đó, Adam cầm trước ngực treo làm bằng bạc thập tự mặt dây chuyền. Hắn đỉnh đầu tùy theo nhảy ra nóng rực lại hư ảo thái dương, hắn bên trái, tia chớp, cuồng phong, sóng biển chờ xen lẫn thành nhìn xuống vạn vật hư ảnh, hắn bên phải, mọc ra rất nhiều đồng thau con mắt màu trắng tháp cao vụt lên từ mặt đất. Này chút hư ảo, phản phất không tưởng ra tới quyền hành cùng biểu tượng, tính cả Adam cái bóng của mình, tại hỗn độn biển cả thôi thúc dưới, một cái tiếp một cái dung nhập Adam thân thể. Ầm ầm ở giữa, cái kia mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng kỳ dị biển cả tăng vọt lên, che mất toàn bộ dãy núi, Adam thì bành trướng thành một đạo phản phất có thể chống đỡ thiên địa to lớn bóng mờ. Vị này, chân thực tạo vật chủ, ngắn ngủi trở về đỉnh phong nhất lúc trạng thái, cái kia chém giết cổ thần nhân loại cứu chủ xuất hiện lần nữa với thế gian. Hắn thông thả hành tẩu tại hỗn độn hư đen, mặt nước, đem ngón tay chỉ hướng đã chân thực lại hư ảo biển cả. Nương theo lấy một chỉ này, Amon trong tay khối thứ hai khi kinh nhờn phiến đá e mặt ngoài cấp tốc đã tuôn ra bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hỗn độn hải nước. Amon không có lại trực tiếp cầm nắm, nhưng khối này loang lỗ tan thương phiến đá trôi lơ lửng ở thân thể phía trước. Hắn chợt nhìn về một bên điên cuồng vặn vẹo, một bên tựa hồ tại nguyền rủa mình màu vàng nhạt đăng thần, lộ ra làm cho đối phương càng thêm nổi giận nụ cười. Sau đó, hắn nhường khối kia y khinh nhờn phiến đá y dương lên. Chương 149, hắn tuyên bố tương lai, đồng dạng, màu vàng nhạt đăng thần liều mạng kiếm ôm, cố gắng theo ấm khẩu xuyên hồi trở lại, cầu nguyện thần đăng, có thể Rosel căn bản không cho hắn cơ hội này, mượn nhờ sương mù màu trắng cùng hào quang màu xanh, đem hắn một mực trói buộc trước người. Rosel nghiêng đi đầu, nhìn hướng phía dưới, hắc hoàng đế, lăng tẩm, vặn vẹo, trong ngoài phân biệt. Đối trưởng nữ Betna lộ ra một cái đã thống khổ lại nụ cười hài lòng. Hắn cao giọng hô, thay ta hưởng thụ cái thế giới này một quãng thời gian. Ba ba. Thần bí nữ vương, Betna hô lên thanh âm, gương mặt đã là thủy quang óng ánh. Rosel không có nói thêm nữa, thu tầm mắt lại, đoan chính thế đứng. Hắn tiếp tục đối kháng sương mù màu trắng rút về, gắt gao bóp chặt đăng thần, sau đó nâng lên cái cằm, tiếng nói uy nghiêm mà kiên định đúng a được nói, tới đi. Amon mắt phải đơn mảnh kính mắt trong nháy mắt sáng lên tia sáng kỳ dị, hắn hai tay hướng xuống nhấn một cái, nhường phía trước trôi nổi, khinh nhờn phiến đá đập ầm ầm hướng về phía màu vàng nhạt đăng thần cùng, ông lấy đăng thần Rosel. Bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hỗn độn hải nước tùy theo hóa thành hồng lưu, trùng trùng điệp điệp mạnh vọt qua. Chịu này dẫn dắt, đại biểu vòng xoáy nghi thức đoàn kia sương mù màu trắng tính cả bên trong Pele, ngày mỹ thần hình bóng kia cùng hơi co lại mặt trăng đỏ cũng gấp nhanh chạy về phía đăng thần cùng Rosel. Đúng lúc này, vòng xoáy sương trắng bên trong, một cái trước đó cũng không bành trướng điểm sáng cấp tốc phóng to, hiện ra một mảnh u âm thầm tình cảnh, cái kia giống như đối ứng kỹ đệ tứ trier, lại tự hồ đại biểu cho không biết chỗ. Tràng cảnh này bên trong bỗng nhiên nhô ra một đầu trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, thon dài mỹ lệ tay cầm, nó một phát bắt được mỹ thần hình bóng, vặn vẹo cánh tay, soạt đêm này, không cấp phong ấn vật kéo vào tự thân chỗ điểm sáng, cả hai đồng thời tan biến tại sâu lắng lại đen u ám bên trong. Nhận khoản giao dịch này hoàn thành ảnh hưởng, cái kia do vĩ đại mẫu thân ô nhiễm hình thành hơi co lại mặt trăng đỏ trong nháy mắt đi tới, có thân ảnh mơ hồ treo sâu điểm sáng trước, sắp thấm vào. Amon đang toàn lực lợi dụng lỗ thủng, lại muốn chưởng khống khối kia e khinh nhờn phiến đá e duy trì nó ổn định, chỉ có thể miễn cưỡng phân ra một điểm thần tâm, làm ra quấy nhiễu. Hắn không thể ngăn cản mỹ thần hình bóng biến mất, chẳng qua là nhường hơi co lại mặt trăng đỏ tự động vỡ vụn cùng tiêu tán gần một nửa. Còn lại hơi co lại mặt trăng đỏ chui vào đối ứng điểm sáng, chui vào giữa không trung treo sâu cái kia đạo mơ hồ bóng người trong cơ thể. Cái kia cuốn quanh lấy băng vải, bụi gai cùng hoa hồng bóng người bụng một thoáng cao cao nâng lên, xuất hiện rõ ràng vết rách, từng đầu tưới lấy màu đen nhựa đường hình dáng chất lỏng, mặt ngoài nhô lên lấy ửng đỏ ánh mắt, khô lâu đầu, mang răng đầu lưỡi cánh tay bỗng nhiên từ những thứ này trong khe hở đưa ra ngoài, xé rách mơ hồ bóng người phần bụng. Một giây sau, đại biểu vòng xoáy nghi thức sương mù màu trắng bao trùm đến màu vàng nhạt đăng thần trên thân, bên trong tất cả ánh sáng điểm đồng thời dập tắt. Đăng thần điên cuồng, im lặng nguyền rủa, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bao dung hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hỗn độn hồng lưu đi theo loang lỗ tang thương bụi bẩn phiến đá dâng trào đến trước người mình. Hắn một thoáng liền bị dìm ngập. Hắn do màu vàng nhạt sền sệt ánh đèn tạo thành thân thể nhanh chóng tan rã, hoàn nguyên thành từng hạt màu vàng kim vỡ điểm. Này chút vụn vặt tinh khiết điểm sáng màu vàng ống cấp tốc bị hỗn độn hồng lưu cọ rửa trừ khử, lại không một chút dấu vết còn sót lại. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, đăng thần cũng chỉ còn lại có một vệt cực kỳ ảm đạm, thanh bên trong mang trắng hào quang. Này không bị hỗn độn hồng lưu triệt để phân giải, chật vật theo ấm khẩu rút về màu vàng kim e cầu nguyện thần đăng e nội bộ. Lúc này, Rosel đã không cần đi trói buộc đăng thần, cũng không cần lại khó khăn duy trì chính mình cùng e bất định chi vụ ở giữa chặt chẽ liên hệ. Hắn nhìn vọt tới trước người mình hỗn độn hồng lưu, lần nữa hất cầm lên, giang hai cánh tay ra, tựa như hoàng đế tại ôm thuộc về thế giới của mình. Thoáng qua sau khi, cái kia bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hỗn độn hồng lưu đem Rosel thân ảnh cũng che mất. Vị này sống lại hắc hoàng đế, thân thể nhanh chóng tan rã, cấp tốc hư hóa. Ba ba. Phía dưới lăng tẩm bên trong Betna lại hô một tiếng, nhưng lần này thanh âm rất thấp, giống như mộng nghe. Cơ hồ là đồng thời, bình chướng bên ngoài, bao trùm lấy nào đó hành tinh sương mù màu trắng liền giống bị khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, tính cả hỗn độn hồng lưu trực tiếp đập một cái, bỗng nhiên bên trong co lại đến tinh hạch chỗ, nhưng khắp nơi phong hóa đại địa cùng khô cạn đáy biển một lần nữa hiện ra. Ngay sau đó, không chừng, nồng đậm sương mù màu trắng lần nữa lan tràn ra, trong tinh không khắp nơi quanh quẩn khó nói lên lời thanh âm. Cái này khiến cực kỳ sáng ngời tinh giới cũng bị đạm bạc sương mù bao trùm, nhưng toàn bộ thế giới đều trở nên mơ màng âm thầm. Một giây sau, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được lớn nhỏ cùng trạng thái sương mù màu trắng thoát ly lúc trước chỗ tinh cầu. Tinh cầu kia vô thanh vô tức bể nát, đủ loại hòn đá và khí thể một đợt tiếp một đợt phun ra bên ngoài. Sau đó, nồng đậm, không chừng, không cách nào nhìn thẳng sương mù màu trắng mặt ngoài nổi lên bao dung lấy hết thảy màu sắc hỗn độn cảm giác. Hắn bỗng nhiên thu nhỏ, cấp tốc tan biến tại tĩnh lặng UH vô tận sâu trong tinh không. Trai ở đầu đường. Nhóm dân thành thị thấy không trung sương mù dần dần tiêu tán, thái dương khôi phục như thường, đã không sáng sủa đến có khả năng chọc mù nhân loại con mắt, cũng không có ảm đạm đến phản phất hoàng hôn. Trước đó cái kia một loạt dị biến cũng không có bị bọn hắn quên, kẻ hoàng đế trở về thanh âm vẫn như cũ tồn lưu với trong lòng bọn họ. Cái thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không ít thị dân sinh ra tương tự nghi hoặc. Mang theo dạng này nghi hoặc cùng sau sợ, bọn hắn đưa ánh mắt về phía sách báo bày. Nhìn về phía phụ cận giáo đường. Một ngày này, Thông Linh, Áo Nghĩa, Liên Hoa chờ thần bí học tạp chí tại Trier bán đến đoạn hàng, mà mặc kệ lại Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo đường, vẫn lại Hơi Nước cùng Cơ Giới Chi Thần gây giáo đường, cũng hoặc Ngu Giả gây giáo đường, đều người đông nghìn nghịch. Cùng loại này giống như Bắc Luân, Cảng Pa Rốt chờ nam phía Bắc Đại Lục to to nhỏ nhỏ trong thành thị, tương ứng tạp chí cũng là cung không đủ cầu, mỗi một tòa giáo đường đều chật ních tín đồ. Nguyên thủy trên hòn đảo không Amon rơi xuống cùng Hắc Hoàng Đế lăng tẩm đỉnh cân bằng độ cao. Hắn nhìn vừa đi ra lăng tẩm thần bí nữ vương Betna, dùng một loại tận lực đạm mạc ngữ khí nói ra, 60 năm bên trong, bất định chi vụ không cách nào lại đến, tận thế thời điểm cần phải đối mặt nguy hiểm thiếu một cái. Mà chỉ cần không có mới Hắc Hoàng Đế sinh ra, chỉ muốn xã hội loài người trật tự còn chưa triệt để vỡ vụn, hoặc này tòa lăng tẩm còn chưa bị hoàn toàn phá hủy, Rosel liền có thể tại 100 năm sau theo trong hư vô sống lại, đến lúc đó, trên người có ba loại ô nhiễm hắn đem thu hoạch được bước đầu cân bằng, có thể bảo trì lại cơ bản nhân tính cùng tỉnh táo. Nói đến đây, Amon cười một tiếng, cải biến ngữ khí, cái này là hắn tuyên bố tương lai, cũng là hắn đối ngươi hứa hẹn. Không đợi Betna đáp lại, Amon hướng giữa không trung một túm, đem vừa nổi lên đỉnh đầu khảm nạm lấy rất nhiều u ám bảo thạch vương miện cùng cầu nguyện thần đăng cùng một chỗ ném cho vị này thần bí nữ vương, làm hứa hẹn cam đoan, hắc hoàng đế duy nhất giao hợp cho ngươi. Chỉ cần ngươi không chết, liền sẽ không có mới ghi hắc hoàng đế ghi xuất hiện. Bét Na tiếp nhận cái kia đỉnh u âm thầm vương miện cùng cầu nguyện thần đăng, tiếng nói trầm thấp nói ra, hy vọng hắn tuyên bố tương lai chắc chắn trình diễn. Amon nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt, nhẹ giọng cười nói, đây không phải ta có khả năng thay thế hắn trả lời sự tình, ngược lại thù lao của ta đã thu đến, nghi thức tại vừa rồi hoàn thành. Vừa dứt lời, đã không còn chân thần vị trách Amon chậm rãi cầm lại, khinh nhờn phiến đá, cùng mặt khác ba đạo quang mang, tan biến ở giữa không trung. Bị hủy diệt huyết tinh tế đàn trước. Thế giới tối tăm cùng chỗ cao sương mù thối lui sau khi, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ đưa ánh mắt về phía ngã về tây một bên bầu trời. Làm cùng linh giới liên hệ vô cùng chặt chẽ thiên sứ, nàng đã theo linh giới biết được vừa rồi phát sinh sự tình cùng mình Mina Akana cái kia bài tao ngộ. Xảy ra chuyện gì? Chính nghĩa e tiểu thư hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ biểu lộ rất là phức tạp, ngữ khí thì mang theo thở dài, vị kia nhường dùng chân lý tên truyền giáo tà thần bị thương nặng, nhất định phải ngủ say mấy chục năm. Đây là chuyện tốt, tận thế nhân loại đương thời cần phải đối mặt cự đại nguy hiểm trực tiếp thiếu một cái. Tận thế trước đó cũng sẽ không có lái buôn khắp nơi móc nối. Nhưng Rosel đại đế bởi vậy ngã xuống, đến trăm năm sau mới có phục sinh về khả năng tới, mà lại. Ma thuật sư, nữ sĩ không có tiếp tục nói đi xuống. Đã giải trừ thính lực phong ấn ẩn giả với nữ sĩ cùng e chính nghĩa ghê tiểu thư, e thẩm phán ghê nữ sĩ chờ Major Arcana cái kia bài người nắm giữ biểu lộ đi theo trở nên có chút phức tạp. Mới bạch ngân thành, một cái tầng cao 5-6 mét gian phòng bên trong. Lumian đã mang theo Franca, Jenna, Anthony cùng sau tục tìm trở về Louis, Lugano đám người đi tới này có khả năng cam đoan tự thân địa phương an toàn. Nhìn tóc đen rối tung, ngũ quan đẹp đẽ vừa mịn ngán Lumian, Franca vốn định trêu chọc vài câu, có thể lại cảm thấy đối phương cảm xúc không đúng lắm. Nàng vẫn luôn biết Lumian là cân nhắc qua nhảy chuyển ghi ma nữ khai đường tắt, vì càng nhanh tấn thăng, ngược lại chỉ phải gìn giữ giường như ta, hắn sau khi hoàn toàn có khả năng nhảy hồi trở lại ghi thợ săn khai đường tắt, một lần nữa biến thành nam nhân, cho nên Franca nguyên bản cảm thấy Lumian lần này là vì ứng đối nguy hiểm cục diện, mới mình làm ra chuyển ma nữ, quyết định, nhưng quan sát tỉ mỉ một hồi sau, lại cho rằng không phải như vậy. Nếu thật là tự mình lựa chọn, Lumian bình tĩnh phía dưới sẽ không cất giấu đè nén cùng thống khổ. Nghĩ tới đây, Franca nhìn bên ngoài quay về xanh thẳm bầu trời liếc mắt, cố ý nói ra, vòng xoáy sự kiện giống như kết thúc, rất tốt, tận thế không có đến, cái thế giới này cũng không có hủy diệt, chúng ta đều còn sống. Chỉ cần còn sống, liền còn có hy vọng. Jenna cũng cân nhắc một chút mới hỏi thăm Lumian, muốn hay không đổi bộ y phục. Lumian nhìn hai vị, ma nữ, cùng Anthony liếc mắt, lại nhìn một chút bắt đầu điên cùng ăn uống không quan tâm giáo phụ biến thành nữ nhân Louis cùng thỉnh thoảng nhìn lén mình hai mắt Lugano, tiếng nói hơi thấp nói, tình huống cụ thể đợi lát nữa nói lại, ta hiện tại đi trước một chỗ. Chính mình sao? Jenna hỏi. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Franca không có làm thuyết phục, theo gây lữ giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra chính mình đóng vai gây nữ vu để lúc mua một kiện đấu bồng màu đen, ném cho Lumian. Lumian phủ thêm áo choàng, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn, truyền tống, đến một tòa thâm cốc bên trong đứng vững vàng một tòa mặt ngoài hiện lên nước màu đen, điêu khắc nhân loại xương đầu cổ đại giáo đường. Đây lại cực quan hội vì vị kia chân thực tạo vật chủ khi tu kiến tòa thứ nhất giáo đường. Lumian tiến nhập này thâm đen giáo đường. Từng bước một đi đến bên trong cái kia đen kịch to lớn thập tự giá trước, ven đường không có bất kỳ người nào tồn tại, cũng không biết đồ vật ngăn cản hắn. Ngừng lại sau, khoác lên đấu bồng màu đen Lumian nhìn phía treo ngược tại trên thập tự giá nam tính tượng thần, tầm mắt theo xuyên thấu tượng thần thân thể hiện ra gỉ sắc đinh sắc cùng chúng nó chung quanh phủ lên đỏ tươi huyết dịch chỗ, một đường dời xuống, rơi xuống cái kia tờ ngũ quan đều là mơ hồ, chỉ có mắt vô cùng rõ ràng, gấp đóng chặt lại. Phản phất tại tiếp nhận hết thảy thống khổ cùng tội lỗi trên gương mặt. Đưa mắt nhìn mấy giây, Lumian tiếng nói mang theo một chút từ tính dưới đất thấp chìm nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ chân chính đi đến trước mặt ngươi, nói cho ngươi câu trả lời của ta. Nói xong, phủ lấy đấu bồng màu đen Lumian xoay thân thể lại, hướng đi giáo đường bên ngoài. Cùng lúc đó, từng mai trắng lóa hỏa cầu theo chung quanh hắn bắn ra, bay về phía này tòa giáo đường khác biệt địa phương, bay về phía treo ngược tại màu đen trên thập tự giá nam tính tượng thần. Ầm ầm. Trong giáo đường từng sợi cột đá đổ sụp, từng mặt cửa sổ phá toái, khắp nơi nơi hẻo lánh bị nhen lửa. Ầm ầm. Cái kia to lớn đen kịch thập tự giá bị nổ thành chia năm xẻ bảy, thế thì sâu tượng thần ầm ầm sụp đổ, ngã xuống đất, biến thành rất nhiều khối vụn. Tượng thần đầu như vậy cùng cổ thoát ly, lăn lông lốc lăn vài vòng, dính đầy bụi trần. Khuôn mặt của nó vừa vặn hướng hành tẩu tại đổ sụp giáo đường cùng nóng rực hỏa diễm bên trong, tóc đen cùng áo choàng đều tung bay hất lên Lumian bóng lưng, con mắt gấp đóng chặt lại, tựa hồ tại tiếp nhận tất cả thống khổ cùng tội lỗi. Thần yêu thế nhân. Chương 150, bộ 5, tổng kết kim xin phép nghỉ, quyển tên Ma nữ, một là quyển này trọng tâm vì 001 tranh đoạt chiến, hai là vòng xoáy kế hoạch cái này tai họa, ba là thống khổ, vặn vẹo, tuyệt vọng làm nền sắc, bao quát tình cảm gút mắt cùng cuối cùng tuyên cáo, bốn là Lumian bị ép ra vừa mới đoạn Ma nữ nhân sinh. Giống như quỷ bí lúc câu kia tuyển định đường tắt liền tuyển định bằng hữu của ngươi cùng kẻ địch một dạng, ta hiện tại muốn nói là lựa chọn một đầu đường tắt, cũng là tuyển định tương ứng tả pháp, viết thợ săn đường tắt, viết tai họa chi thành, như vậy nhất định nhưng không thể lại dùng viết chim bạc gia đường tắt viết nguyên bảo phong cách tới viết, một mặt là độ thần bí khẳng định sẽ rõ rệt giảm xuống, một mặt khác là chịu phi phàm đặc tính tụ hợp định luật, thợ săn chắc chắn cùng ma nữ tao ngộ xuất hiện dây dưa, tất nhiên sẽ hỗn tạp bên trên quan hệ nam nữ, thống khổ vạn vẹo. Ta có thể đi tránh cho loại tình huống này, nhưng này dạng còn viết cái gì, thợ săn, ma nữ, đọc lấy tới cùng chim bạc gia chẳng phải một cái mùi sao. Cho nên, lựa chọn đường tắt, tuyển định tả pháp về sau, rất nhiều chuyện liền quyết định. Đồng dạng, thợ săn ít nhất nhảy chuyển một lần, ma nữ ít nhất nhảy chuyển một lần, thợ săn là quỷ bí lúc hoặc là nói tối sơ liền làm tốt thiết lập, chết trạng thái. Chết vì sao lại mượn Lily lực lượng phá hư cùng mình giáo phái có quan hệ hợp tác Loan quốc vương tấn thăng hắc hoàng đế, nghi thức, đều là đặc thù trong kính thế giới cùng tai họa chi thành đầu này đường, lựa chọn đường tắt, vậy liền mang ý nghĩa đồng dạng lựa chọn sẽ có một khoảng thời gian ma nữ trạng thái. Trở lại lời nói đầu, hàm nghĩa đồng dạng có rất nhiều tầng, một là Amon thay thế Adam hỏi Lumian, hai là cất giấu Adam hỏi Betna, hỏi hội Taro mọi người, hỏi vòng xoáy kế hoạch những người tham dự. Ba cùng bốn phép tính là tại sách bên ngoài, ba là hỏi các độc giả, lựa chọn như vậy dạng này chuyển hướng dạng này phát triển, các ngươi tiếp nhận sao? Bốn là hỏi chính mình, viết xong này chút sau kết cục, ngươi tiếp nhận sao? Ta biết chỉnh quyển sách thiết trí, quyển thứ nhất nhiều như vậy phục bút đến quyển thứ năm mới thu hồi, quyển thứ hai trên thực tế chủ tuyến tâm lý trị liệu, quyển thứ năm tuyệt vọng tuyên cáo, cùng ma nữ, nhóm tình cảm gút mắt. Lumian tự thân chuyển, ma nữ, này chút hoặc là sẽ tạo thành độc trải nghiệm không tốt, cần đến quyển thứ 5 kết thúc một hơi xem mới có thể dễ chịu, hoặc là sẽ chạm đến rất nhiều người lôi điểm, mắng ta chắc chắn sẽ không thiếu, cho nên ta tại hỏi chính mình, kết cục như vậy, ngươi tiếp nhận sao? Nếu như bây giờ là viết nhất thế lúc ấy, hoặc là càng sớm một chút hơn, câu trả lời của ta đại khái suất là mây bay che tháng không che mắt, cầu đạo có chết tâm như sắt, hiện tại nha, lớn tuổi, người càng ôn hòa, cũng sẽ không lại đem chính mình xem quá cao, nắm người phản đối coi là sai lầm, sẽ không cảm thấy ta chính là đang cầu xin đạo ta chính là đúng, các ngươi những này là bại hoại, viết sách 13 năm, trải qua hơn nhiều, càng ngày càng cảm thấy chẳng qua là cuộc sống của mỗi một người trải qua không giống nhau, có thể tiếp nhận điểm cũng không giống nhau, không tồn tại ai đúng ai sai, người nào càng cao người nào thấp hơn vấn đề. Cho nên, ta hiện tại trả lời là ta có thể đoán được khả năng phản đối, ta có thể tưởng tượng chắc chắn đến phê bình. Nhưng ta vẫn là lựa chọn dạng này tả pháp, lựa chọn nên đón kết cục này, mặc kệ nó là tốt là xấu. Nói đến đây, đằng trước câu kia, mây bay che tháng không che mắt, cầu đạo có chết tâm như sắt, xuất từ ta quyển tiểu thuyết thứ nhất, Diệt Vận Đồ Lục, ta trước đó vẫn muốn lại bản sao tương tự tiểu thuyết, không phải đề tài bên trên cùng loại, mà là nội hạch bên trên. Nhưng bây giờ ta càng ngày càng cảm thấy, ta khả năng rốt cuộc không viết ra được một quyển khác Diệt Vận Đồ Lục bởi vì ta nghĩ biểu đạt những vật kia, ta nội tâm ý nghĩ. Đều tại Diệt Vận Đồ Lục bên trong viết xong, viết lấy hết, những năm này càng nhiều là tại thực tiễn, không vượt ra ngoài cái kia phạm trù thể ngộ, cũng liền không khả năng lại có tương tự gõ hỏi nội tâm đồ vật ra tới. Trở lại quyển thứ 5, ta vẫn là muốn nói, quyển thứ nhất ta viết đến kỳ thật coi như không tệ, rất nhiều chi tiết giấu giếm, tràn ngập biểu tượng ý vị, cuối cùng tại một quyển này đạt được đáp lại. Hiện tại, để cho chúng ta một lần nữa xem một thoáng trước đó bốn quyển lời nói đầu đi. Quyển thứ nhất, Ê vận mệnh tất cả biếu tặng đều có đại giới, hiện tại biết nó sâu nhất tầng hàm nghĩa là cái gì đi. Quyển thứ hai, nhớ kỹ, ngươi tức bụi trần, cũng đem quy về bụi trần, hiện tại biết là ai lại nói tiếp a. Quyển thứ ba, Ê mỗi người đều là thợ săn, mỗi người đều là con mồi, hẳn là có càng sâu hiểu a. Quyển thứ tư, Ê nhân từ cha, xin ngài khoan dung, ta đã phạm vào tội phụ, cùng một quyển này giấu giếm chủ đề là nhất mạch tương thừa. Liền dâng lên xem, ta cảm thấy vẫn là rất có ý tứ. Mà quyển thứ hai, mặc dù một mực bị lên án, nhưng bản thân liền là hoàn toàn mới tả pháp, ta hiện tại cuối cùng có thể nói độ hoàn thành vẫn là có thể. Một quyển này nội dung cốt truyện an bài nhưng thật ra là căn cứ Lumian tâm lý tình huống tới, tốt thời điểm dễ chịu, thống khổ thời điểm đè nén, bùng nổ thời điểm phát tiết, dùng nội dung cốt truyện bên trên biến hóa cùng phong cách tới ám chỉ cùng biểu tượng Lumian tâm lý tình huống, cùng với khác biệt nội dung cốt truyện đối Lumian tâm lý vấn đề sinh ra khác biệt tác dụng, ám tuyến vẫn luôn là Adam tâm lý trị liệu báo cáo. Quyển thứ 5 bên trong tình cảm xoắn xuýt cái kia nhất đoạn, kỳ thật cá nhân ta viết rất hài lòng, nhất là Jenna cùng Lumian lần thứ nhất đối đáp cái kia bộ phận, mặt ngoài đối thoại, thực tế ý tứ, chỗ tối ấp ủ vi diệu, đều có một loại mỹ cảm, đáng tiếc, làm văn học mạng, có đôi khi không trực tiếp viết rõ ràng, xác thực có vấn đề không nhỏ, chính ta xem cái khác tiểu thuyết, cũng là thường xuyên tốc độ cao lật qua lật lại, chẳng qua là đơn giản đọc, cho nên đằng sau vẫn là viết hơi trực tái một chút, nhưng cũng phù hợp văn ca tính cách. Đến mức một ít lời ngữ, hoặc nhìn hết sức ảnh hưởng nhân vật hình ảnh, nhưng kỳ thật ngược lại là ta nghiêm túc suy nghĩ cùng cân nhắc qua, ta không biết mọi người có hay không tại cảm xúc khuấy động thời điểm cùng người nhà cùng bằng hữu trao đổi trải qua, có lời là hoàn toàn bất quá đầu óc, có lời nói xong liền sẽ hối hận, có lời sẽ bản năng đi khuếch đại để bày tỏ đạt nội tâm tình cảm, nếu có thể ở cảnh tượng tương tự dưới, còn như vậy lý trí, như vậy tỉnh táo, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, vậy thì không phải là ma nữ ghi cùng ê thợ săn. Dù sao cũng phải tới nói, quyển thứ 5 cá nhân ta viết vẫn tính hài lòng, dĩ nhiên, cũng tồn tại nhất định vấn đề, một là trước đó ám chỉ không đủ, khuyết thiếu trong lòng giảm sóc kỳ, hai là tại hùng vĩ tình cảnh dưới, thực lực càng những người nhỏ yếu nội dung cốt truyện biểu hiện vấn đề, ba là toàn thể nhân vật nhiều lắm, điều hành dâng lên có đôi khi sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm, cái này là viết phần tiếp theo thống khổ. Cụ thể, ách. Bởi vì con gái thúc giục ta ra cửa chơi, cho nên liền viết đến nơi đây đi. Quyển kế tiếp là người dệt mộng, người nào mộng mọi người đều biết, lời nói đầu bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, bởi vì không ở phía trước năm quyển hệ thống rơi xuống. Ân dựa theo lệ cũ, xin phép nghỉ mấy ngày nghỉ ngơi cũng chỉnh lý đại cương, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cùng chủ nhật, nói cách khác, thứ 2 khôi phục thay mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1. Bị ô nhiễm pháo kích chi súng, ngoại trừ mang Louis đi mới Bạch Ngân Thành tìm kiếm bản địa thức ăn ngon Lugano, Ranka, Jenna cùng Anthony đều lưu tại trong phòng khách, nghe Lumian giảng giải hai bên tách ra sau hắn tao ngộ những chuyện kia. Lumian dùng một loại rút ra ngoài phản phất người đứng xem tư thái đem Temibo biến thành Amon sự tình cùng Amon đọc lên tâm lý trị liệu báo cáo, sau tục, chuyện xưa, kịch bản nhặt trọng điểm toàn bộ nói một lần, không làm bất kỳ ẩn dấu. Cái kia âm u đạm mạc tiếng nói truyền vào Franca cùng Jenna trong tai, làm cho các nàng dần dần cảm nhận được làm người hít thở không thông thống khổ cùng tuyệt vọng, liền như chính mình tự mình đã trải qua một dạng. Đây không phải trên nhục thể thống khổ, cũng không phải đối mặt tử vong lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng, nơi phát ra với tự thân nhỏ bé, tự thân vô lực, nơi phát ra với tín niệm của mình, cảm xúc cùng quyết định vậy mà đều là người khác an bài xuống sản phẩm. Franca không tự chủ được nhớ tới trước kia thường xuyên tiếp xúc những cái kia thí nghiệm dùng chuột bạch. Nàng cuối cùng hiểu rõ Lumian tại không gạt bỏ nhảy chuyển game ma nữ cái đường tắt điều kiện tiên quyết, tại sao sẽ còn vì tấn thăng bán thần mà thống khổ, cảm xúc một mực vô cùng đè nén. Nhìn xem cái kia tờ quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, nhìn xem cái kia không lộ vẻ gì mỹ lệ dung nhan, Franca không hiểu đau lòng cùng thương tiếc. Chờ đến Lumian kể xong hắn cuối cùng lựa chọn, gian phòng bên trong một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, Franca chủ động tìm đề tài cảm khái nói, không nghĩ tới hắc lệ, cũng là vị kia an bài, đó không phải là ma nữ giáo phái đồ vật sao. Không có hắc lệ, cũng sẽ có trắng nước mắt, xám nước mắt, an bài không được nguyên sơ ma nữ, thần hàng vật chứa, còn an bài không được cái khác, ma nữ. Lumian ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói. Thấy hắn bộ dáng bây giờ, Jenna một hồi khổ sở cùng lo lắng, từng có kinh nghiệm nàng tình nguyện Lumian ở vào nổi giận trạng thái, hoặc là trực tiếp thể hiện ra thâm tàng với nội tâm thống khổ. Không muốn giống như bây giờ phản phất biến thành một mụn giếng cạn, nắm tất cả cảm xúc đều đặt ở đáy giếng. Franca cũng có cảm giác tương tự, nàng cơ hồ bản năng tự dễu một câu, không nghĩ tới ta cùng Jenna còn có thể kịch bản bên trong có được một chỗ cắm dùi, mặc dù tác dụng chẳng qua là ổn định ngươi trạng thái tinh thần, tại ngươi tấn thăng tuyệt vọng ma nữ lúc cung cấp vững chắc neo điểm. Neo cái từ này, nàng tại thẩm phán về nữ sĩ nơi đó tiếp xúc qua mấy lần, hoài nghi cùng cao vị giả nhóm ổn định tự thân trạng thái phương pháp có quan hệ. Danh sách càng cao, càng dễ dàng điên cuồng, Neo tự hồ liền là cường hóa bản thân nhận biết, đối kháng mất khống chế khuynh hướng bên ngoài đến giúp đỡ. Không chỉ là dạng này. Y nguyên khoác lên đấu bồng màu đen Lumian dùng bày ra trực thuật giọng điệu nói, đây cũng là phòng ngừa ta trầm mê với Oro mảnh vụn linh hồn một chút khôi phục trong cảm giác, không nguyện ý lại nhảy quay lại thợ săn, đường tắt, dần dần từ bỏ nam tính nhận biết thủ đoạn. Jenna cùng Franca một thoáng yên lặng, trong lòng đều có loại thống khổ khó tả. Sau người từ rộng thùng thình, đủ để cho nàng co lại ở bên trong ghế bành bên trên đứng lên, nhìn Lumian, trực tiếp nói ra, ta không thích ngươi loại thuyết pháp này, liền cùng ta cùng Jenna thật thành công cụ một dạng. Hắc lệ chẳng qua là nhường vấn đề sớm bùng nổ, cũng không có nghĩa là vấn đề không tồn tại, không có nghĩa là trong lòng chúng ta tình cảm cùng ý nghĩ là lăng không sinh ra, là bởi vì vị kia an bài mới xuất hiện. Ta chỉ đại biểu chính ta, thái độ của ta là, ta sẽ không thuyết phục ngươi nhất định phải nhảy quay lại thợ săn đường tắt, cũng sẽ không quản ngươi là ma nữ vẫn là thợ săn, ta cũng thật cao hứng Oro còn có hy vọng phục sinh, rất chờ mong thấy được nàng phục sinh trở về, nhưng ta càng trọng thị chính là ngươi, là cùng chúng ta cùng một chỗ đã trải qua như vậy nhiều chuyện, từng có rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức Lumian. Ly. Nói đến đây, Ranka nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên thế nào biểu đạt còn chưa nói ra được những ý nghĩ kia. Jenna cũng đi theo đứng lên, nàng mím môi nói, ta rất tình nguyện trông thấy Oro ở trên người của ngươi phục sinh, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi bởi vậy từ bỏ bản thân. Trên thế giới này, Lumian, Ly cũng là có người quan tâm, có người ưa thích, có người coi trọng. Đúng. Ranka phụ họa lên Jenna lời giải thích. Lumian màu sắc ít đi trong mắt màu lam nhìn hai vị ma nữ ở chỗ sâu mơ hồ có hào quang lấp lánh. Hắn không có trả lời Ranka cùng Jenna lời nói. Nhưng cũng không có phản đối cùng trào phúng các nàng lời giải thích. Franca cùng Jenna đang nếu nói nửa điểm cái gì, bỗng nhiên trông thấy Anthony đối hai người mình liếc mắt ra hiệu, ý là đến nơi đây vừa vặn, tiếp xuống nên nhường Lumian chính mình yên tĩnh một chút, suy nghĩ một quãng thời gian, quá nhiều an ủi, khích lệ cùng thổ lộ sẽ chỉ mang đến hiệu quả trái ngược. Ách! Franca ngậm miệng lại. Nàng chợt phát hiện một sự thật, Anthony tại A. Ta đây trước đó nói những lời kia, hắn chẳng phải là đều nghe được. Xấu hổ. Viết kép, to thêm xấu hổ. Jenna ngồi về nguyên bản vị trí, nàng tin tưởng bác sĩ tâm lý ở phương diện này phán đoán. Đến nỗi chính mình vừa rồi tình cảm bộc lộ, nàng không có cảm thấy thẹn thùng, nàng biết Anthony rất sớm trước liền đã nhìn ra. Anthony thì âm thầm thở dài, là một cái bình thường, tiếp cận trung niên nam nhân, hắn hết sức vui mừng chính mình lại bác sĩ tâm lý lại thôi miên sư hay bằng không. Ngày ngày đối mặt đều có khác biệt mị lực hai cái gây ma nữ e sau khi còn muốn tăng thêm đẹp đến kinh tâm động phách đội trưởng, khẳng định sẽ bị tự nhiên mị hoặc, bất tri bất giác liền luân hãm tâm linh. Hắn cảm thấy như thế rèn luyện xuống, dù cho chính mình còn chưa trở thành bán thần, cũng có thể tại đối địch tuyệt vọng ma nữ mị hoặc hạ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Xấu hổ Franca bản năng tìm lên chủ đề, nàng ai một tiếng nói, vị kia an bài thật sự là khủng bố a, không phải chúng ta muốn trốn tránh, nghĩ không tiếp thụ an bài, là có thể. Jenna sâu cảm xúc theo sát gật đầu. Hai vị ma nữ cũng là gặp qua đại tràng diện. Lúc trước Hồng Thiên Sứ Medici tại kỷ đệ tứ trai ơ chế tạo thiên tượng biến hóa, các nàng đều rõ ràng cảm nhận được, có thể chân thực tạo vật chủ này loại không có dấu hiệu hào không dấu vết an bài hoàn toàn vượt quá trí tưởng tượng của các nàng, tùy tiện nghĩ lại một thoáng liền sẽ cả đêm làm ác mộng hoặc là ngủ không được. Lumian tiếng nói hơi thấp đáp lại nói, vị kia là chân thần, ta thậm chí hoài nghi hắn không chỉ là chân thần. Ít nhất ma thuật sư, nữ sĩ đối hắn thái độ so với Vĩnh Hằng Liệt Dương, chờ chân thần tôn kính, cũng càng e ngại. Hội Tarot ngu giả giáo hội cùng mặt khác tương quan thế lực cộng lại, khả năng đều không cách nào ngăn cản hắn an bài, nhiều lắm là để một đoạn thời gian trước phát giác được dị thường, cho nhắc nhở. Đúng vậy a, ngu giả tiên sinh thần tọa chung quanh mặc dù có rất nhiều thiên sứ, nhưng đối mặt một vị chân thần, cũng còn chưa đủ xem, mẹ kiếp, một vị chân thần tại sao muốn nhìn chằm chằm một cái trước đó liền bán thần đều không phải là người. Ranka thở dài mắng. Nàng vốn còn muốn bù một câu, vì cách chênh lệch như vậy lớn, phản kháng hơn phân nửa là không phản kháng được, chỉ có thể trước thích hợp qua, không đem chuyện này nén ở trong lòng, tận có thể lợi dụng đối phương an bài làm bản thân mạnh lên, có thể suy nghĩ hạ Lumian hiện tại trạng thái sau, nàng lại đem dựa vào tự thân tính cách sinh ra những ý niệm này nuốt xuống. Có lẽ phải đợi đến ngu giả tiên sinh tỉnh lại, chúng ta mới sẽ không thời thời khắc khắc lo lắng bị vị kia an bài. Jenna cân nhắc nói ra. Đúng vậy a, ngu giả tiên sinh thời điểm nào có thể tỉnh lại. Franca phụ họa cảm thán một câu. Bỗng nhiên, trò chơi kinh nghiệm phong phú nàng có một cái ý nghĩ. Nàng đột nhiên ngồi thẳng, nhìn về phía Lumiang nói, ta, Jenna cùng Louis trong tay may mắn kim tệ tự hồ cũng đến từ ngu giả tiên sinh đã từng ban cho, có khí tức của hắn, có thể hay không tập hợp đủ chỗ có may mắn kim tệ sau, liền có thể thức tỉnh ngu giả tiên sinh. Nếu như thế đơn giản là có thể, Major Arcana cái kia nhóm bài đã sớm sưu tập lên may mắn kim tệ, nắm ngu giả tiên sinh tỉnh lại. Lumiang suy tư mấy giây nói, cái khả năng tập hợp đủ may mắn kim tệ chẳng qua là trước đưa điều kiện, sau tục vẫn phải là một ít chuyện. Lúc này, Anthony xen vào nói, ta cũng nhanh thu hoạch được một viên may mắn kim tệ, bảo kiếm kỵ sĩ, hứa hẹn dùng nó làm thù lao. 4 cái. Răng ca nhịn không được nhìn Lumiang liếc mắt. Đổi lại thường ngày, nàng khẳng định sẽ trêu chọc đối phương, nhưng bây giờ nha, đối mặt dạng này trạng thái Lumiang, nàng chỗ nào bỏ được. Lumiang không có thất lạc, ngắm nhìn ngoài cửa sổ nói, ma thuật sư nữ sĩ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta, ta sẽ hỏi một chút may mắn kim tệ đến tột cùng có cái gì ý nghĩa. Ừm. Răng ca sờ lên chính mình, lữ giả bọc hành lý, vừa vặn, ta muốn mời ma thuật sư nữ sĩ giúp ta tại lữ giả bọc hành lý bên trong chế tạo một mảnh không gian độc lập thả cây súng lục kia. Ta có thể cảm giác được nó cùng hắc lệ một dạng, đang kéo dài tính chế tạo tật bệnh, không ngừng mà tản ra bên ngoài. Nàng pháo kích chi súng đã cùng đặc thù trong kính thế giới đoạn lưu lại, nguyên với hít tầng bộ phận ban ân lực lượng kết hợp lại cùng nhau, còn chưa nặng tân mệnh danh. Nói xong, Franca thỉnh Lumiang đem cả phòng đều để vào hư cấu chi bình, chính mình thì xuất ra gặp ô nhiễm, pháo kích chi súng, lợi dụng ma kính bói toán, phương thức nắm giữ tương ứng hiệu quả cùng mặt trái ảnh hưởng. Không bao lâu, Franca đạt được tương đối tường tận đáp án, bị ô nhiễm pháo kích chi súng sẽ kéo dài tính hướng chung quanh 3 cây số phạm vi tản tật bệnh cùng suy bại, tật bệnh chủng loại ngẫu nhiên, bị ô nhiễm pháo kích chi súng có thể làm cho phóng ra đạn thêm ra, chắc chắn tử vong, cùng chắc chắn bắn trúng, hai loại hiệu quả một trong, tổng cộng 13 lần, cùng nguyên bản, trọng kích, hiệu quả có khả năng chồng chất, nếu là kích khởi, chắc chắn tử vong hoặc chắc chắn bắn trúng, hai loại hiệu quả một trong, người sử dụng sau tục chắc chắn bệnh nặng một quãng thời gian. Nếu như không tìm được thích hợp trị liệu người, thậm chí khả năng bởi vậy tử vong, nếu là tìm được, bệnh nặng trạng thái cũng là kéo dài mấy tiếng đến một ngày. Chắc chắn tử vong hoặc chắc chắn bắn trúng số lần đều dùng hết sau, không ngừng tản tật bệnh cùng suy bại ảnh hưởng trái chiều vẫn tồn tại như cũ, đại khái có thể duy trì 1 năm. Vừa được đến đáp án, Franca lập tức nắm bị ô nhiễm, pháo kích chi súng nhét trở về lữ giả bọc hành lý, sau đó, nàng cố ý sôi nổi lên bầu không khí. Vừa cười vừa nói, nếu như ta xuất ra mang thai đạn phối hợp chắc chắn bắn trúng hiệu quả, kẻ địch nên ứng đối ra sao? Chương 2, điều kiện thỏa mãn, Lumiang thì nghiêm túc nghiên cứu thảo luận lên khả năng hậu quả, mang thai đối phi phàm giả tới nói có cái gì lớn vấn đề sao? Cái kia cũng không phải bọn hắn mong muốn, tại chỗ là có thể mượn nhờ kịch liệt chiến đấu chảy mất. Thấy Lumiang nguyện ý thảo luận vấn đề, Ranka cười nói, không có như thế đơn giản, cầm tới mang thai đạn sau. Ta nghiêm túc nghiên cứu qua vấn đề tương quan, đồng thời hỏi thăm qua thẩm phán, nữ sĩ. Trải qua xác nhận, này loại mang thai đạn nơi phát ra với vị đại mẫu thân ghi ban ân, liền bán thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Một khi mang thai, không có năng lực đặc thù là rất khó kết thúc có thai, mà chúng ta đều biết, phi phàm giả nghĩ bài trừ trong cơ thể dư thừa phi phàm đặc tính một cái biện pháp là khiến người khác hoặc chính mình mang thai, mượn nhờ hài tử sinh ra mang đi tương ứng phi phàm đặc tính, chẳng qua là kết quả không thể khống. Nói cách khác, bị này miếng mang thai đạn đánh trúng mục tiêu, mặc kệ là nam hay là nữ, là người hay là cẩu, đều sẽ lập tức mang thai, mà thai nhi đem phi tốc sinh trưởng, xé rách phần dưới điểm phi phàm đặc tính hoặc ban ân lực lượng, bởi vậy mang đến mục tiêu trạng thái không ổn định cùng thực lực giảm xuống. Này tăng thêm, chắc chắn bắn trúng, hiệu quả, liền có chút kinh khủng. Jenna nghe được biểu lộ cảm xúc, chỉ có thể đề cao cảnh giác, vượt lên trước dùng thế thân thay thế chính mình. Franca bản muốn nhân cơ hội nói với Lumiang, nếu như ngươi không muốn làm ma nữ, chúng ta có khả năng thông qua hội Tarot, thỉnh, Thái Dương, tiên sinh hỗ trợ, hoặc là ta cho ngươi tới một phát mang thai đạn, xem có biện pháp nào hay không để cho ngươi sinh ra một cái tuyệt vọng ma nữ, có thể cân nhắc đến đồng bạn cảm xúc trạng thái, nàng lại từ bỏ cái này đùa giỡn. Mà lại, nàng cảm thấy Lumiang rất có thể sẽ kiên trì là một quãng thời gian để ma nữ khi xem Oro mảnh vụn linh hồn là có hay không sẽ có phục sinh dấu hiệu. Ta quyết định, pháo kích chi súng hiện tại đổi thành chắc chắn chi súng. Franca đi qua liên tục cân nhắc, từ bỏ pháo kích chi súng, cái này chính mình càng ưa thích, cũng chơi rất hay danh xưng. Nàng ngược lại hỏi Lumiang, ngươi cái kia chuỗi vòng tay có cái gì năng lực? Vừa vặn, ta cho ngươi biết một chút nghiệm chứng qua tính an toàn ma kính bói toán đối tượng. bao quát ngươi nói sẽ cho người xã hội tính tử vong nhưng bói toán kết quả nhất tinh chuẩn vị kia. Jenna tò mò hỏi. Răng ca trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, nhưng các ngươi tốt nhất đừng hướng vị kia khẩn cầu, bằng không, ai, ta chính là kinh nghiệm cùng giáo huấn bản thân. Đang khi nói chuyện, răng ca nhịn không được nhìn Anthony liếc mắt, phát hiện vị này kẻ thôi miên sư e không có cái gì biểu tình biến hóa, tự hồ đã quên lãng chuyện lúc trước. Đi qua răng ca dạy bảo, Lumian thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất ma kính bói toán đạt được cái kia giá rẻ ngân thủ dây xích then chốt tin tức, có khả năng sử dụng 9 lần người trong vòng hiệu quả, mỗi lần người trong vòng duy trì số lần không thấp với 3 lần, không cao qua 9 lần. Người trong vòng có khả năng đối một cây số phạm vi sử dụng, cũng có thể nhằm vào một cái mục tiêu, hoặc là kèm theo với trên người mình, phạm vi hình như người trong vòng bị kích khởi điều kiện không thể hà khắc có thể ảnh hưởng đến đối ứng khu vực bên trong thiên sứ. Các thể hình, người trong vòng, có khả năng thiết trí một chút tương đối khắc nghiệt kích khởi điều kiện, nhưng nếu như mục tiêu vị cách cao hơn tự thân, hiệu quả sẽ rõ rệt giảm xuống, cho đến vô hiệu. Đối với mình sử dụng, người trong vòng, không có hạn chế, bị thiên sứ giết chết đồng dạng có khả năng khởi động lại. Cùng một thời gian bên trong chỉ có thể duy trì một cái vòng cùng chủng loại hình e vòng, đến để nguội 3 phút mới có thể lần nữa chế tạo. Người trong vòng hiệu quả có thể duy trì thật lâu, trừ phi số lần đi đến, hoặc là người sử dụng chủ động giải trừ, tỉ như, kèm theo trên người mình vòng như thiết trí chính là sắp chết khởi động lại, lại sau khi một mực không có cơ hội xúc động, cái kia dài nhất có khả năng duy trì 1 năm. Mặc kệ người trong vòng số lần có hay không sử dụng hết, căn này bị túc mệnh lực lượng ô nhiễm vòng tay đều sẽ đem săn bắt vận mệnh trao đổi vận mệnh phóng to vận mệnh cùng thôi động vận mệnh để năng lực đề cao đến người trong vòng trình độ, ước chừng 1 năm sau. Tương ứng ban ân lực lượng mới có thể hoàn toàn tiêu tán, nhưng trang này làm bằng bạc vòng tay biến trở về có nguyền rũa lưu lại bình thường trang sức. Dù cho chẳng qua là mang theo trang này làm bằng bạc vòng tay, cũng sẽ bất tri bất giác hấp dẫn túc mệnh ân tứ giả nhóm tới gần, cũng bị bọn hắn căm thù. Mỗi một lần sử dụng, người trong vòng đều sẽ đạt được một khoảng thời gian vận rủi, cụ thể bởi vì người sử dụng vị cách khác biệt mà khác biệt. Lumian cầm lấy cái kia giá rẻ làm bằng bạc vòng tay, lặp đi lặp lại xem xét. Phản phất tại chờ đợi túc mệnh ân tứ giả nhóm đến. Hắn êm tai bên trong mang theo một chút từ tính tiếng nói quanh quẩn ra, nếu như là ta, vận rủi đại khái là 3 giờ, các ngươi có lẽ sẽ tiếp cận 2 ngày, Anthony hẳn là 3 ngày. Quả nhiên vẫn là cùng ngươi nhất phối hợp. Franca nói, tăng thêm, dũng khí chi kiếm, ngươi liền tương đương với thợ săn, ma nữ, cùng túc mệnh, ba đầu đường tắt bán thần, đồng thời năng lực còn xuất hiện lộn xộn, không có xung đột quá lớn. Tại danh sách 4 bên trong, đây tuyệt đối được xưng tụng người nổi bật. Nên gọi nó cái gì tên đâu? Lumian cúi đầu nhìn phía cái kia trắng bạc mang đen giá rẻ vòng tay. Vận mệnh chi hoàng. Franca kích động đưa ra ý kiến của mình. Trói buộc chi hoàng. Jenna đôi mắt khẽ động nói. Vậy liền trói buộc chi hoàng đi, tương đối thích hợp ta hiện tại tâm lý cùng cảm xúc trạng thái. Lumian dùng một loại tự dẻo giọng điệu cười nói. Không đợi Franca biểu đạt sự thất vọng, hắn thu hồi, trói buộc chi hoàng, cân nhắc nói ra, ta theo mang thai đạn cái đề tài kia nhớ tới một việc. Chuyện gì? Franca tò mò hỏi. Lumian lam nhạt mà trong veo đôi mắt sáng lên mấy phần quang thải, tại lần thứ nhất biết vĩ đại mẫu thân, vô hình thần tử tính danh là Aomibela lúc, trong cơ thể ta Temibo tự hồ có chút kinh ngạc. Ta nguyên bản cho rằng là hắn vị này tà thần thiên sứ tại vô tận tinh không lúc nghe nói qua cái tên này. Lại không nghĩ tới Aomibela sẽ tiến vào thế giới của chúng ta, biến thành vô hình thần tử, có thể tình huống hiện tại là, trong cơ thể ta Temibo bằng Amon bản thể. Nói cách khác, cái này cùng vô tận tinh không một ít tri thức hoặc là truyền nói không có bất cứ quan hệ nào. Trước mắt chỉ có 2 loại khả năng, một là Amon tại lừa gạt ta, vì tương lai ta truy xét chuyện này làm chuẩn bị, 2 là hắn xác thực không nghĩ tới, mà hắn không có nghĩ tới là đệ nhị kỷ nguyên vị kia cự nhân vương sau. Bội thu nữ thần, Aomibela tính danh vậy mà xuất hiện ở vĩ đại mẫu thân, vô hình thần tử trên thân. Amon không nghĩ tới có hay không mang ý nghĩa vị kia cũng không nghĩ tới. Jenna hiểu rõ Lumian chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ. Lumian đường công duyên dáng cái cầm thông thả gật một cái, ta gặp gỡ Monserrat cha xứ khẳng định là hắn an bài, vì nắm giữ vĩ đại mẫu thân vô hình thần tử tình huống, nhưng vĩ đại mẫu thân vô hình thần tử tính danh có lẽ không tại an bài bên trong, là một cái ngoài ý muốn. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới. Ngươi muốn từ chuyện này tới tay, tìm tới an bài chẳng nhiều sao nhiều một con đường. Anthony đại khái hiểu Lumian ý nghĩ. Lumian nhếch miệng, cười một tiếng, thấy Franca bọn người có chút hoa mắt mắt mê, vị kia đời trước là kết thúc cổ thần thống trị thời đại viễn cổ Thái Dương thần, không bị hắn nắm giữ cổ đại bí mật rất ít, cái này cũng có thể chính là một cái trong số đó. Nghe đến đó, Franca mới bỗng nhiên nhớ lại cực quan hội tín ngưỡng vị kia chân thực tạo vật chủ đời trước là nhân loại cứu chủ viễn cổ Thái Dương Thần. Mà căn cứ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn sưu tập đến tình báo, viễn cổ Thái Dương Thần rất có thể cũng là người xuyên Việt. Mẹ kiếp, người xuyên Việt thế nào tài giỏi này loại an bài người vô tội chuyện của cuộc đời. Franca thầm mắng một câu sau đối Lumian nói, ngươi bây giờ có phải hay không thỏa mãn tiếp xúc Almibella di hài cũng ngắn ngủi sử dụng toàn bộ điều kiện. Lumian ăn Almibella cuốn rốn hài cốt, cùng nó xuất hiện một điểm dung hợp sau, chỉ cần lại thỏa mãn kẻ đã từng tao ngộ qua trực hệ phản bội cùng là nữ tính kẻ hai cái điều kiện này, liền có thể tiếp xúc cũng cầm lấy Almibella di hài hình thành kẻ không gây cấp phong ấn vật cũng ngắn ngủi sử dụng. Bị Hoa Hoa công tử phụ thân vứt bỏ Lumian đã sớm thỏa mãn điều kiện thứ nhất, mà bây giờ, hắn là chân chính nữ tính. Lumian từ một tiếng, mà lại, Almibella di hài ngay tại mới Bạch Ngân Thành, ngay tại tòa thành thị này. Không biết ta lại lần nữa Bạch Ngân Thành ghi chép cùng đối di hài trực tiếp tiếp xúc bên trong có thể phát hiện cái gì có ích bí mật. Jenna đám người còn chưa kịp làm ra đáp lại, điểm điểm tinh quang sáng lên, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ thân ảnh trong nháy mắt phát họa tại gian phòng bên trong. Vị này mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ tựa hồ đã tiên đoán được Franca trước mắt gặp gỡ nan đề, trực tiếp đưa tay ra nói, đem ngươi, lữ giả bọc hành lý, cho ta. Thời gian đầu mùa xuân, mới Bạch Ngân Thành bên ngoài trong ruộng, từng mảnh lúa mạch non tại hoàng hôn bên trong y nguyên xanh tươi. Ma thuật sư, nữ sĩ mang theo Lumian hành tẩu tại đồng ruộng trên đường nhỏ, hô hấp lấy bùn đất cùng thực vật mùi, cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái gió mát. Đã theo linh giới thu hoạch được đại bộ phận tin tức nàng vẫn kiên nhẫn chờ Lumian kể xong hắn tao ngộ, mới cảm thán nói, chúng ta một mực nói muốn cẩn thận vị kia an bài, chú ý bên người trùng hợp, nhưng không nghĩ tới chính là, an bài phát sinh ở ngay từ đầu, cũng cấp ra rất xem thêm giống như giải thích hợp lý, cứ thế với chúng ta đều chỉ có thể nhìn thấy cụ thể sự kiện bên trong những cái kia an bài dấu vết, hoàn toàn không để ý đến toàn thể bên trên vấn đề. Lumian vẫn là khoác lên Franca cho đấu bồng màu đen, đem đầu tóc giấu ở phụ thêm mũ trùng bên trong. Hắn không có oán trách Major Arcana cái kia bài đám đó nghĩ cái gì, dù sao vị kia là chân chính thần linh. Hắn nhìn cái kia từng mảnh nhiễm lên kim hồng sắc xanh đậm lúa mạch non, thấp giọng nói ra, có phải hay không đến ngu giả tiên sinh tỉnh lại, chúng ta mới không cần lo lắng nhân sinh tất cả chi tiết đều là được an bài. Đúng vậy, hoặc là, mau sớm trở thành thiên sứ, mặc dù vậy cũng không thể để cho ngươi miễn với an bài. Nhưng quá ỷ lại trùng hợp rất nhiều an bài có khả năng bị ngươi kịp thời phát hiện. Ma thuật sư, nữ sĩ nỗ lực không có nhường ánh mắt của mình toát ra thương hại cảm xúc. Lumian trầm mặc 2 giây nói, cái kia mấy cái may mắn kim tệ là thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh đạo cụ. Đúng thế. Ma thuật sư e nữ sĩ không có phủ nhận, e ngươi hẳn là cũng sẽ có một viên. Lumian nghiêng đi đầu, dùng ánh mắt biểu đạt ra nghi vấn của mình. Ma thuật sư, nữ sĩ cười nói, đó là con suối của phu nhân Samatitan, nước suối cùng lễ mộng cổ mộ lúc trước chút bùn đất thù lao. Bất quá, cái này cần đợi thêm mấy ngày, sử dụng những vật phẩm này là có thời gian khoảng cách. Chương 3, may mắn kim tệ tác dụng, chính mình trước đó lấy con suối của phu nhân Samatitan, nước suối cùng lễ mộng cổ mộ khu vực bùn đất là có thù lao liền là mặt khác một viên may mắn kim tệ. Nhưng thù lao cho người cần chờ đến những cái kia, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối cùng, lễ mộng, cổ mộ khu vực bùn đất toàn bộ sử dụng hết, xác nhận hiệu quả, mới có thể thật thanh toán, mà sử dụng những vật phẩm này cần từng nhóm đến, có thời gian khoảng cách, không thể một hơi liền tiêu hao hết cái kia ngược lại khả năng mang đến không kết quả tốt. Còn cần đợi thêm mấy ngày. Lumian đưa ánh mắt về phía nhụm kim hồng sắc màu chân trời, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta hiểu được. Hắn không có vội vàng. Đều đã được an bài như thế lâu, cũng không kém như vậy mấy ngày. Lumian tiến một bước hỏi, hết thảy cần tập hợp đủ mấy cái may mắn kim tệ, mới có thể thức tỉnh ngu giả, tiên sinh. May mắn kim tệ là đạo cụ, là môi giới, không phải thức tỉnh bản thân, mà dạng này kim tệ hết thảy chỉ có 5 mai. Ma thuật sư, nữ sĩ không có lại dùng câu đố phương thức trả lời, giải thích được tương đương rõ ràng, chờ ngươi lấy được cuối cùng nhất cái viên kia may mắn kim tệ. Các ngươi năm người liền có thể mượn nhờ riêng phần mình kim tệ, tiến vào ngu giả, tiên sinh mộng cảnh, nếm thử đưa hắn thức tỉnh. Hiểu không? May mắn kim tệ là trợ giúp các ngươi tham dự ngu giả, tiên sinh mộng cảnh môi giới. Dĩ nhiên, lấy các ngươi danh sách, dù cho cầm lấy may mắn kim tệ, cũng không cách nào quyết định thời điểm nào có thể đi vào vào trận kia mộng cảnh, tiến vào mộng cảnh sau có thể làm cái gì, cần chúng ta cho phụ trợ, cần phải cam đoan các ngươi có thể đồng thời đi tới. Cũng có đầy đủ tỉnh táo cùng lý trí. Lumiang an tĩnh nghe xong, đôi mắt hơi đổi, bờ môi nhấp nhẹ.